Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 1116, Bách Chuyển Thiên Hồi, đến chết không? Vị này đạo hữu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tử Linh công chúa thăm dò tính nhìn xem Diệp Thiên, gặp qua. Diệp Thiên cười một tiếng, mi tâm bay ra một lũ thần hết, không có vào đến Tử Linh công chúa thần hải, nhất thời. Tử Linh công chúa thân thể mềm mại run lên, tại chỗ lảo đảo thoáng cái, thân sắc cũng trong nháy mắt trở nên có chút thống khổ. Cặp kia linh triệt như nước con người, tại thần quang không ngừng dung nhập thần hải đồng thời, dần dần tán đi cổ lão mê mang, một đoạn bị phủ bụi trí nhớ kiếp trước dần dần bị giải khai. Cái này, gặp Tử Linh công chúa như thế, Mục Uyển Thanh cùng kia Tử Y lão giả lông mày nhao nhao nhíu một cái, không biết Diệp Thiên đối nàng làm cái gì. Rất nhanh, Tử Linh công chúa run rẩy thân thể mềm mại ngừng, bỗng nhiên giơ lên gương mặt, mặc cho gió nhẹ lay động nàng tóc tím, hai con ngươi hiện đầy hơi nước, tại ôn nhu dưới ánh trăng chậm rãi ngưng kết thành sương. Giờ phút này, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, cuối cùng một tia mê mang tán đi, lệ quang mông lung nàng ánh mắt. Thế nào, chuyện ra sao? Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả kinh ngạc nhìn xem đầy mắt lệ quang Tử Linh công chúa. Đệ tử Niệm Vi gặp qua thánh chủ. Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả kinh ngạc mục quang dưới, Tử Linh công chúa bỗng nhiên tiến lên một bước, một gối dập đầu tại Diệp Thiên trước người. Cái này, Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả mộng, cả người đều mộng. Theo bản năng, hai người nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Cái này làm cái gì? Đường đường Chu Tước gia tôn quý Tử Linh công chúa, vậy mà đối ngươi một cái thiên cảnh quỳ xuống, còn có trong miệng nàng thánh chủ lại là cái gì quỷ? 100 năm, khó được ngươi còn nhớ rõ ta. Diệp Thiên tang thương cười một tiếng, tiến lên đỡ dậy Tử Linh công chúa. Bách Chuyển Thiên Hồi, đến chết không quên. Tử Linh công chúa hai mắt đẫm lệ mông lung, khóc không thành tiếng. Nàng, Chu Tước gia Tử Linh công chúa, chính là chuyển thế Niệm Vi. 100 năm trước, nàng vẫn là đại sở Tinh Nguyệt Cung một cái bình thường đệ tử. Bởi vì Diệp Thiên mang Diệp Tinh Thần đi Tinh Nguyệt Cung cầu hôn, mới khiến cho đường đường Thiên Đình Thánh Chủ cùng một tông tiểu đệ tử có nhân quả. Chính là vào lúc đó, Diệp Thiên dùng một viên Định Thần Châu, đổi đi Niệm Vi trong tay một khối tàn phá ngọc giác, mà kia tàn phá ngọc giác, cũng là đế giác một phần, chỉ là Niệm Vi không biết thôi. 100 năm trước, Thiên Ma xâm lấn, đại sở dục huyết phấn chiến, 9.000 vạn đại sở tu sĩ chiến chỉ còn 93 người, mà kia là Niệm Vi, cũng là 9.000 vạn anh linh bên trong một cái, cũng bị khắc ở mộ anh hùng bên trên. 100 năm, mở ra trí nhớ kiếp trước, Niệm Vi vẫn là Niệm Vi, vẫn như cũ không quên năm đó Thiên Đình Thánh Chủ. Thánh Chủ, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Niệm Vi Tử Linh công chúa hai mắt đẫm lệ tương vọng. Đương nhiên, Diệp Thiên cười cười, Niệm Vi tràn ngập lệ quang, bước ra một bước, bổ nhào vào tại Diệp Thiên trong ngực, gương mặt dính sát vào Diệp Thiên trên lồng ngực. Nghe kia hùng hậu tiếng tim đập, liền giống như nghe đại sở nhịp tim. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, mở ra rộng lớn cánh tay, ôm Niệm Vi, không mang theo mảy may tình yêu nam nữ. Cái này ôm một cái chính là 100 năm tang thương sau lại gặp mặt thân nhân đối tuế nguyệt cảm khái cùng đối với kiếp trước lưu niệm. Hai người ôm một cái, thật lâu chưa từng buông ra. Một màn này, xem một bên Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả cả người đều mộng bức. Đây là xảy ra chuyện gì? Không biết qua bao lâu, Niệm Vi không nỡ buông ra Diệp Thiên, trên gương mặt vẫn như cũ mang theo óng ánh nước mắt, nàng buông thõng con người, sợi tóc ở giữa gương mặt, còn có một vòng nữ tử ửng đỏ hiện lên. Năm đó, nàng chỉ là một tiểu đệ tử, nào có bực này vinh hạnh đặc biệt cùng đảm lượng ôm lấy đại sở Thiên Đình Thánh Chủ. Vậy mà, bây giờ cái này ôm một cái, thật sự như phảng phất giống như cách một thế hệ, người trước mặt sự tình, hết thầy trước mặt hết thầy. Đều lộ ra như vậy không chân thực, làm người hai đời nàng, tại thời khắc này, tìm được chính mình căn. Cái kia, Mục Uyển Thanh tiến lên, há to miệng, lại không biết muốn hỏi thứ gì, cũng không biết muốn từ đâu hỏi. Mục tỷ tỷ, có thể hay không mượn một chút thời gian cho chúng ta? Niệm Vi nghiêng đầu, một bên lau nước mắt, một bên nhìn xem Mục Uyển Thanh, làm đương nhiên có thể. Mục Uyển Thanh ho khan một tiếng, lúc này quay người hướng về bên ngoài đi đến. Tử Y lão giả cũng là như thế, đáng ra nói một cái chính là, hai người trước khi rời đi, đều dùng cực kỳ nghi ngờ con mắt nhìn Diệp Thiên một chút. Hôm nay đây hết thảy, để bọn hắn cả người đều bị che tại trong sương mù. Sau khi hai người đi, Diệp Thiên cùng Niệm Vi nhao nhao ngồi xuống. Cái này lầu ba phòng chữ Thiên Nhã Gian, trở thành hai người bọn họ thế giới. Diệp Thiên thổn thức cảm thán, không hề nghĩ tới năm đó Tinh Nguyệt Cung tiểu đệ tử, vậy mà chuyển thế thành Chu Tước gia cao quý công chúa. Niệm Vi cũng là như thế, không hề nghĩ tới thời gian qua đi trăm năm tuế nguyệt, kiếp trước người vậy mà bước qua vô biên hắc ám tìm được nơi này. Để lòng của nàng có một loại trước nay chưa từng có ấm áp, bởi vì Diệp Thiên cũng không quên bọn hắn, cho dù là một con đường không có lối về, hắn cũng vẫn không có từ bỏ. Hai người như có nói không hết, theo ban đêm cho đến nói đến bình minh. Trong lúc đó, Diệp Thiên nói rất nhiều chuyện, giảng rất nhiều người, giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân tại cho hậu bối đem cao chót vót chuyện cũ, kia từng kiện phủ bụi tuế nguyệt, đều trở từng gương mặt quen thuộc. Niệm Vi chưa hề ngừng qua chảy nước mắt. Theo Diệp Thiên cố sự bên trong, nàng nghe được rất nhiều nàng chiến tử sau chuyện xảy ra, đại sở tu sĩ gần như toàn quân bị diệt, 9.000 vạn anh linh tranh tới một cái cơ hội, bọn hắn thiên đình thánh chủ, cuối cùng là không để cho vạn vực thương sinh thất vọng. Niệm Vi là mừng rỡ có thể tái kiến kiếp trước chi nhân, nhưng nàng cũng là bi thương, bởi vì cho đến nay, Diệp Thiên cũng chỉ tại Chu Tước Tinh tìm được hai cái chuyển thế chi nhân, một cái là Tiểu Ưng, một cái chính là nàng. Còn có rất nhiều người chưa từng tìm được. Diệp Thiên cùng Niệm Vi nói chuyện một đêm, mà ngoài cửa Mục Uyển Thanh cùng Tử Y lão giả lại là ở ngoài cửa trông một đêm. Hai người không chỉ một lần vò đầu, vẫn như cũ nghĩ không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Nhất làm cho bọn hắn hiếu kỳ chính là Diệp Thiên thân phận, một cái thiên cảnh, một cái tuổi gần 130 mấy tuổi thanh niên, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà để Chu Tước gia tôn quý công chúa đều quỳ xuống. Cũng chính bởi vì vậy, Mục Uyển Thanh càng thêm kiên định lôi kéo Diệp Thiên tín niệm, nàng vô cùng khẳng định, Diệp Thiên chính là nàng quý nhân, cũng là cửu hoàng tử Huyền Vũ quý nhân, hắn là một cái phúc tướng. Sắc trời sáng rõ, Mục Uyển Thanh mới đến Niệm Vi thần thức truyền âm, nhấp chân đi vào nhã gian, có thể hay không nói cho ta, các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào. Mục Uyển Thanh vừa mới đi tới, liền không kịp chờ đợi vấn đạo, sau đó vẫn không quên nhìn Diệp Thiên một chút, còn có ngươi. Đến cùng là thần thánh phương nào, không thể nói. Diệp Thiên mỉm cười, bởi vì hắn căn bản không biết nói như thế nào, kiếp trước kiếp này sự tình, cũng căn bản nói không rõ. Hứ, không có đạt được muốn đáp án, Mục Uyển Thanh một mặt không vui trợn nhìn Diệp Thiên một chút. Mục tỷ tỷ, việc này ta ngày sau cùng ngươi nói tỉ mỉ. Niệm Vi kéo lại Mục Uyển Thanh ngọc thủ, nàng là Niệm Vi, cũng vẫn là Tử Linh công chúa, một thân thể, đã dung nạp kiếp trước kiếp này ký ức. Tốt, khiến cho thần bí như vậy. Mục Uyển Thanh nhếch miệng, hắn nhưng là một cái quý nhân nha. Niệm Vi cười một tiếng, một mặt thần bí cười nói, ngươi có biết, hắn là cái gì huyết mạch? Cái gì huyết mạch? Mục Uyển Thanh liếc mắt Diệp Thiên một chút, chẳng lẽ lại còn là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Chương 1117, mời ban thưởng ta thánh huyết. Ngươi Niệm Vi một câu, để Mục Uyển Thanh bỗng nhiên đứng dậy. Một đôi ngập nước con người, lần thứ nhất không mang theo mảy may men say, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ngươi là hoang cổ thánh thể, thế nào, không giống? Diệp Thiên khẽ cười nói, là Uyển Thanh có mắt không biết Thái Sơn. Mục Uyển Thanh bỗng nhiên tiến lên một bước, theo như Niệm Vi lúc trước quỳ một chân trên đất, nàng như thế nào sẽ nghĩ tới, thiên tân vạn khổ tìm kiếm hoang cổ thánh thể vậy mà liền ở trước mắt, làm cái gì vậy? Diệp Thiên cuống quýt tiến lên, Uyển Thanh dập đầu. Vạn mong đạo hữu ban thưởng một tia thánh huyết, vô luận là loại nào đại giới. Mục Uyển Thanh không chịu đứng dậy, lời nói tràn đầy vô tận chờ mong. Bất đắc dĩ Diệp Thiên nhìn về phía Niệm Vi, lúc trước Niệm Vi là trước đó trưng cầu qua ý kiến của hắn mới nói ra hoang cổ thánh thể huyết mạch bí mật, lại không biết Mục Uyển Thanh lại sẽ như thế kích động quỳ xuống, để hắn trở tay không kịp. Mục tỷ tỷ, con xin đứng dậy, thánh chủ chắc chắn xuất thủ cứu cửu hoàng huynh. Niệm Vi đi lên phía trước nâng Mục Uyển Thanh, chuyện này là thật. Mục Uyển Thanh bị đỡ lên, một mặt chờ mong nhìn xem Niệm Vi. Cửu hoàng huynh, chẳng lẽ Chu Tước gia cửu hoàng tử Nhược Thiên Huyền Vũ? Diệp Thiên nhìn về phía Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh. Đúng vậy, Niệm Vi mím môi, thánh chủ tại U Đô nên nghe qua cửu hoàng huynh tao ngộ, tự nhiên nghe qua. Chu Tước gia cửu hoàng tử, cái thế thiên tài, được vinh dự có hy vọng siêu việt tiền bối người, lại là nửa đường gặp ách nạn. Tu vi giảm lớn, mà lại ngoại giới truyền ngôn chính là cái kia Khô Nhạc động tay chân, đương nhiên là hắn, không chỉ là Mục Uyển Thanh, Tửu liền thân bên cạnh Niệm Vi đều một mặt phẫn hận, đó là một loại cực kỳ ác độc đan dược. Ngoại nhân nhìn không ra, lại chuyên hủy người đạo tắc căn cơ, chính là Khô Nhạc tự tay luyện. Hắn cho là hắn làm thiên y vô phùng, nhưng cũng khó coi mọi người pháp nhãn, chuyên hủy người đạo tắc căn cơ. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, xem ra hẳn là phệ đạo huyết đan. Ngươi biết? Mục Uyển Thanh kinh dị một tiếng, nghe qua một chút. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, cho nên nói, của ta thánh huyết, có thể cứu Nhược Thiên Huyền Vũ, có thể. Mục Uyển Thanh kích động không thôi nhìn xem Diệp Thiên, chỉ cần có hoang cổ thánh thể tinh huyết, hắn liền có thể nhìn phục hồi như cũ. Ngươi cũng nghĩ quá đơn giản. Diệp Thiên cười một tiếng, thánh huyết mặc dù có thể so với thần dược, nhưng không phải cái gì tổn thương đều có thể trị, đặc biệt là đạo tắc căn cơ loại vết thương, kia là có thể so với đạo tổn thương một loại tổn thương. Muốn dùng thánh huyết chữa trị loại này đặc thù vết thương, ta cũng chỉ có thể nói, huyền kia, có thể ta tại trong cổ tịch tìm đọc qua. Mục Uyển Thanh cuống quýt nói, cũng không phải là ta đả kích ngươi, phệ đạo huyết đan phản phệ, không phải đơn giản như vậy. Diệp Thiên nhàn nhạt mở miệng, huống hồ, thời gian 10 năm, loại kia tổn thương đã là thâm căn cố đế, chỉ sợ tuy là thánh huyết, cũng khó nghịch thiên kia, vô luận như thế nào, đều muốn thử một lần. Mục Uyển Thanh vẻn vẹn nắm chặt ngọc thủ, có thể để ngươi không tiếc quỳ xuống cầu thánh huyết, kia Nhược Thiên Huyền Vũ xem ra nên đối ngươi rất trọng yếu. Diệp Thiên cười nhìn Mục Uyển Thanh, thánh chủ lời này đối diện, Niệm Vi khoác lên Mục Uyển Thanh cánh tay ngọc, nàng thế nhưng là ta tương lai cửu hoàng tẩu, minh bạch. Diệp Thiên cười cười, trong lòng không khỏi đối Mục Uyển Thanh có chút vài phần kính trọng, một cái xuống dốc hoàng tử, lại còn có một nữ tử như vậy si tình. Phần nhân tình này duyên có thể nói là đáng quý, ngươi có thể nguyện ban thưởng ta thánh huyết. Mục Uyển Thanh tràn ngập lệ quang nhìn xem Diệp Thiên. Đương nhiên, Diệp Thiên cười nói, đã là Niệm Vi biện hộ cho, nào có không giúp lý lẽ, bất quá có thể hay không chữa khỏi ngươi cửu hoàng tử. Cái này muốn nhìn hắn tạo hóa, dù sao thánh huyết không phải vạn năng. Đa tạ, Mục Uyển Thanh tràn ngập nước mắt, cuối cùng tại Diệp Thiên đáp ứng một khắc này vẽ đầy gương mặt. Mà lại ngạc nhiên tới quá nhanh, để nàng có chút chân tay luống cuống. Ta cái này đi tìm Huyền Vũ, đem hắn mang đến, thử một lần liền biết. Cuối cùng, nàng mới nghĩ đến muốn làm gì, nói liền muốn đi ra ngoài. Không cần, Diệp Thiên khoát tay áo, hôm nay ta muốn đi tham gia luyện đan sư tuyển bạt. Nghe nói lần này chủ trì chính là cửu hoàng tử, đợi cho tuyển bạt đằng sau bàn lại việc này không muộn. Người vẫn là luyện đan sư. Mục Uyển Thanh sửng sốt một chút. Vậy dĩ nhiên là, Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, thánh chủ thế nhưng là đan thánh, đan thánh. Mục Uyển Thanh kinh dị nhìn về phía Diệp Thiên, nàng đối luyện đan cũng không thông hiểu, cũng không biết là ai phong Diệp Thiên đan thánh, nhưng đã mang một cái thánh chữ, vậy liền không đơn giản, đan trung chi thánh, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, cái này nếu là so sánh tu sĩ cảnh giới, có thể so với thánh nhân, tin tưởng thánh chủ, hắn có thể cứu cửu hoàng huynh. Niệm Vi lần nữa cầm Mục Uyển Thanh ngọc thủ, tại Niệm Vi xem ra, trong mắt nàng Diệp Thiên, trời sinh liền là một cái sáng tạo kỳ tích người, tại đại sở có thể nghịch thiên đồ đế, tại cái này Chu Tước Tinh cũng giống vậy có thể viết lên một đoạn chuyên môn hắn thần thoại, đối với cái này, nàng từ đầu đến cuối đều là tin tưởng không nghi ngờ, đây cũng là một loại vô điều kiện tín niệm. Nhìn xem Niệm Vi kia trong mắt so với nàng càng thêm kiên định tín niệm, Mục Uyển Thanh hăng hái gật đầu. Không biết vì cái gì, cũng như Niệm Vi, đối diện trước người thanh niên này có cực độ tín nhiệm cảm giác, như thế niên kỷ, như thế tu vi, thông hiểu thôi diễn bí thuật, có thể làm cho một cái công chúa quỳ xuống, vẫn là một cái phong hào đan thánh luyện đan sư, cái này sở hữu hết thảy tất cả, đều là không phải người bình thường nhiều có thể làm được. Tốt, các ngươi trò chuyện, bên này, Diệp Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, đã đứng lên, ta đi tham gia luyện đan sư tuyển bạt. Thuận tiện đi ngó trong miệng các ngươi cửu hoàng tử, trong truyền thuyết kia có hy vọng siêu việt tiền bối cái thế thiên tài, nên một cái thật không đơn giản người, chúng ta cùng nhau đi. Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh nhau đuổi theo, tùy ý. Diệp Thiên cười một tiếng, cất bước hướng về bên ngoài đi đến. Thánh nữ vừa ra nhã gian môn, kia Tử Y lão giả liền tiến lên đón, trưởng lão hội mời ngươi đi qua. Không rảnh, Mục Uyển Thanh trực tiếp từ chối. Bây giờ tâm tư của nàng toàn ở nàng Huyền Vũ trên thân, đâu còn có rảnh đi để ý tới gia tộc đám lão gia kia, liền xem như trưởng lão hội cũng giống như nhau. Cái này, Tử Y lão giả có chút khó khăn, khó được gia tộc đối ngươi nhạt lại lòng tin, đi thôi. Diệp Thiên mở miệng cười một tiếng, luyện đan sư tuyển bạt, một lát không kết thúc được, theo kịp, như thế, ta đi nhanh về nhanh. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, lúc này đi xuống lâu đi, mà lại trong lòng cũng chuẩn bị xong lý do thoái thác, muốn trước cho đám lão gia kia một hạ mã uy, sau đó lần lượt quở trách bọn hắn, miễn cho bọn hắn thường thường lải nhải không dứt. Niệm Vì, ngươi cái này cửu hoàng tẩu người đúng vậy. Nhìn xem Mục Uyển Thanh bóng lưng rời đi, Diệp Thiên cười cười, những năm này khổ nàng. Niệm Vi thở dài một cái, ta so bất luận kẻ nào đều biết nàng vì cửu hoàng huynh bị bao nhiêu ủy khuất, nàng giống như một cái nữ tướng quân, tại không có khói lửa trong chiến tranh đau khổ trèo trống, một cái nữ tử si tình như thế, ta kia cửu hoàng huynh cho là may mắn, vậy còn ngươi tại Chu Tước trăm năm, nhưng có vừa ý chi nhân, không có không có. Bị hỏi đến việc này, Niệm Vi cuống quýt cúi đầu xuống, trong tay áo ngọc thủ chụp tại cùng một chỗ, chắc chắn sẽ có. Diệp Thiên cười cười, cái thứ nhất di chuyển bước chân, ta có vừa ý chi nhân, có thể ta không xứng với hắn. Nhìn xem Diệp Thiên bóng lưng, Niệm Vi lẩm bẩm một tiếng cũng theo đó đuổi theo, cùng Diệp Thiên sóng vai, khi thì cũng sẽ còn nghiêng đầu vụng trộm liếc hắn một cái. Chương 1118, cùng công chúa đồng hành, lớn lớn lớn, nho nhỏ tiểu, mới một ngày, Mục gia đổ phường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, không biết sao, hôm nay dân cờ bạc, từng cái đều căng thẳng không ít, xuất thủ áp chú đều trở nên chu trừ, chủ yếu là hôm qua sự tình chỉnh quá kinh dị, hảo hảo một cái sòng bạc đổ thần, sửng sốt ở chỗ này bị nhà cái liên sát 30 mấy đêm, liền gia truyền bảo bối đều cho bồi tiến vào, a làm Diệp Thiên cùng Niệm Vi xuống tới lúc, sở hữu dân cờ bạc mục quang đều đồng loạt nhìn về phía bên này, mà lại là tập thể sững sờ. Ta không nhìn lầm đi, Tử Linh công chúa. Tử Linh công chúa cũng tới đánh bạc bên người nàng thanh niên kia là ai, vậy mà có thể cùng Tử Linh công chúa sóng vai. Tiếng nghị luận bên trong, đã có dân cờ bạc chắp tay hành lễ, mà lại thần sắc rất cung kính. Kia là Chu Tước gia dòng chính bên trong duy nhất một vị công chúa, hắn thân phận tôn quý, có thể so với 9 đại hoàng tử. Đối với cái này, Niệm Vi thần sắc đạm mạc, cùng Diệp Thiên nhẹ nhàng đi qua, thẳng đến bọn hắn đi ra đổ phường. Nhất chúng đám con bạc cũng còn chưa kịp phản ứng, u đô phố lớn vẫn như cũ phồn hoa, mà lại hôm nay lộ ra càng thêm náo nhiệt. Giờ phút này, bao vây bóng người phần lớn đều chạy tới một cái phương hướng, kia là hôm nay u đô tuyển bạt luyện đan sư địa phương, là bày ra công chính, để phòng có chuyện ẩn ở bên trong, lúc này mới tại vạn chúng chú mục phía dưới tiến hành. Bất quá, Diệp Thiên cùng Tử Linh công chúa xuất hiện, lập tức khiêu khích sóng to gió lớn. Muốn biết Tử Linh công chúa thân phận, nếu không phải có đặc thù sự tình, Tử Linh công chúa có phải hay không sẽ đến u đô nhị trọng thiên, tăng thêm kia khuynh thế dung nhàn, càng làm cho trên đường người đi đường quay đầu xuất sao tỷ lệ cao tới 100%. Tự nhiên, Diệp Thiên trở thành chú mục tiêu điểm, đã bao nhiêu năm, chưa hề có nam tử có thể cùng Tử Linh công chúa sóng vai mà đi. Ta dựa vào, tiếng nghị luận bên trong, một đạo bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói tru vang lên. Cẩn thận ngưng xem, chính là Phạm Thống tên kia, cũng muốn chạy tới xem luyện đan sư tuyển bạt, lại là kinh gặp Tử Linh công chúa cùng Diệp Thiên, để cả người hắn đều mộng bức, đối Diệp Thiên thân phận càng là hiếu kỳ tới cực điểm. Trong đám người, Hồ Tiên Nhi cũng tới, là muốn đi xem Diệp Thiên tham gia luyện đan sư tuyển bạt, lại chưa từng sớm thấy được Diệp Thiên, so sánh Phạm Thống kia hàng, nàng mặc dù cũng kinh ngạc, lại là tại im lặng ở giữa ảm nhiên thõng xuống con người. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên cùng Tử Linh công chúa lang tài nữ mũ, chính là cực kỳ xứng đôi. Đám người một bên, chính là một đôi tuần tra thị vệ, trong đó một người thị vệ nhìn thấy Diệp Thiên đằng sau, cả người cảm giác đều không tốt. Kia là lúc trước canh giữ ở U Đô thành cửa ra vào thị vệ, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Diệp Thiên vừa tới U Đô lúc, cái gì cũng đều không hiểu, còn bị hắn chửi mắng một trận, hắn làm sao lại. Một phương khác, một cái lão giả tóc trắng sững sờ ngay tại chỗ, chính là thủ hộ U Đô nhị trọng thiên truyền tống trận cái kia U Đô trưởng lão, trước sau mắng Diệp Thiên hai lần, bây giờ nhìn thấy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều đau. Phía tây đám người, chính là 8 người đồng hành, kia là 8 tôn chuẩn hoàng, chính là Diệp Thiên một đám hàng xóm. Khi thấy Diệp Thiên cùng Tử Linh công chúa đồng hành lúc, kém chút đều sợ tè ra quần. Ngay tại trước đó không lâu, bọn hắn còn quát lớn Diệp Thiên đâu. Lúc hành tàu, Niệm Vi vẫn như cũ một mặt đạm mạc, cùng Diệp Thiên đồng hành. Ngược lại là Diệp Thiên, có chút không che được, theo bản năng theo trong túi chữ vật xách ra một cái mặt nạ che tại trên mặt. Sớm biết cùng Niệm Vi đồng hành sẽ chọc cho đến như vậy nhiều chú ý, hắn liền nên khiêm tốn một chút. Bất quá, để hắn mang lên mặt nạ một khắc này, cái kia 8 cái chuẩn hoàng hàng xóm nhao nhao gãi đầu một cái, tựa như nghĩ tới điều gì. Đóa, một giây đằng sau, 8 người cũng là tập thể sói chu một tiếng, dường như nhận ra Diệp Thiên chính là hôm đó tại yêu thú xâm lâm đánh cắp tiên liên linh nhũ chi nhân. Hố bọn hắn bị Xích Diễm Hùng Sư đầy thiên hạ truy sát. Không chỉ là bọn hắn nhận ra, hôm đó chạy tới xem trò vui người cũng có rất nhiều đều nhận ra Diệp Thiên thân phận, từng cái khóe miệng mãnh liệt mãnh giật giật. Trên đường cái tiếng nghị luận càng ngày càng thịnh, mà lại tin tức theo nhị trọng thiên một đường truyền về cửu trọng thiên, rước lấy càng nhiều người chú ý. Tự liền Nhược Thiên Chu Tước nghe được đằng sau cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Tử Linh công chúa cùng kia Diệp Thiên đồng hành, làm Nhạc Chân nghe được tin tức này đằng sau, lông mày không khỏi nhíu thoáng cái. Tin tức này thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, để cho người ta xoa tay không bằng. Những ngày qua thật sự là việc vặt lầm lượt từng món. Mấy ngày trước đây, phái đi truy sát Diệp Thiên người một cái cũng chưa trở lại, chẳng những không có đạt được Diệp Thiên chân hỏa, ngược lại tổn thất nhất chúng thủ hạ. Ngay tại hôm qua, phái đi mục gia đổ phường quấy rối thanh niên áo trắng, không chỉ có thua vô cùng thê thảm, vẫn là bị người nhắc trở về, cẩn thận hỏi thăm. Chính là bị một đám dân cờ bạc cực đến một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong đánh tơi bời một trận. Càng xả đạm là, thẳng đến đêm qua hắn mới chi liên giết thanh niên áo trắng 30 mấy đem người thần bí lại là Diệp Thiên. Giờ phút này, đột lại nghe nói Diệp Thiên cùng Tử Linh công chúa đồng hành, càng làm cho hắn càng là nổi trận lôi đình. Một cái thiên cảnh tiểu tu sĩ, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần đánh vỡ kế hoạch của hắn, để hắn không thể chịu đựng. Các lão, cái này một cái lão giả mở miệng, nhưng nhìn thấy một mặt xanh xám Nhạc Chân lúc nhưng lại muốn nói lại thôi, giết chết hắn, giết chết hắn. Nhạc Chân không có lên tiếng, kia thanh niên áo trắng lại giống như chó điên gầm thét. Cho tới bây giờ, hắn còn sưng mặt sưng mũi, ngẫm lại bị Diệp Thiên liên sát 30 mấy đêm, ngẫm lại hắn bị một đám dân cờ bạc đánh tơi bời hình tượng, hắn tự có một loại muốn giết người xúc động. Ồn ào, Nhạc Chân hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc thanh niên áo trắng. Ta bị Nhạc Chân chừng một cái, thanh niên áo trắng trong nháy mắt thành thật. Các lão, tất không thể để cho hắn thông qua tuyển bạt. Còn cần ngươi nói Nhạc Chân một tiếng lạnh quát, lúc này đứng dậy đi hướng bên ngoài. Có ta ở đây, hắn mơ tưởng thành công. Nhạc Chân sau khi đi, thanh niên áo trắng càng nghĩ càng giận, cũng đi theo ra ngoài. Sư tôn nhất là thương ta, mời hắn lão nhân ra rời núi, giết chết tiểu tử kia. Ta Đỗ Xuyên tự chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Đúng, giết chết hắn. Vạn chúng chú mục phía dưới, Diệp Thiên cùng Niệm Vi đồng hành đi tới luyện đan sư tuyển bạt chi địa Vọng Thiên Các. Gọi là Vọng Thiên Các, chính là một tòa khổng lồ các lâu, bên trong thành một đại giới. Tính toán hắn diện tích, so năm đó đan thành đấu đan đại hội hội trường còn muốn lớn hơn như vậy 3 năm lần, dung nạp cái mười mấy vạn người vẫn là không thành vấn đề. Diệp Thiên cùng Niệm Vi đi tới lúc, lại là đồng loạt mục quang quét tới, mà lại từng cái thần sắc kinh dị. Thấy thế, Diệp Thiên ho khan một tiếng, Niệm Vi cười một tiếng, trực tiếp lôi kéo hắn đi vào Vọng Thiên Các 3 tầng một cái nhã gian. Vẫn như cũ là câu nói kia, Niệm Vi là Niệm Vi, cũng là Chu Tước gia công chúa, thân là vô cùng tôn quý. Có tầng này thân phận tại, cũng tự nhiên là có đặc quyền, Diệp Thiên cũng coi là đi theo được nhờ. Đợi cho đi vào nhã gian, Diệp Thiên lúc này mới đặt mông ngồi xuống ghế, xoa mi tâm nghe phía dưới nghị luận. Thánh chủ, uống trà. Niệm Vi tự mình dâng trà, vẫn là một loại dùng rất nhiều thần liêu ủ chế trà. Niệm Vi, ngươi tại Chu Tước Tinh 100 năm, có thể từng gặp chuyển thế chi nhân. Diệp Thiên nhận lấy chén trà, ngay sau đó hỏi một câu. Ta không biết. Niệm Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Đại sở tu sĩ 9000 vạn, ta không phải cái nào đều gặp. Liền xem như gặp qua, dung mạo có lẽ cũng sẽ có điều cải biến. Dù sao ta không có thánh chủ loại kia đẩy thiên diễn chỗ bí thuật. Điều này cũng đúng. Thánh chủ, nếu là có thể, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cửu hoàng huynh. Niệm Vi mím môi, nàng đóng vai lấy Chu Tước gia Tử Linh công chúa cái thân phận này, có trí nhớ của kiếp trước, cũng có kiếp này ký ức, đối Chu Tước gia còn có cảm tình, đặc biệt là đối nàng cửu hoàng huynh. Nếu là có thể, ta tự nhiên sẽ giúp. Diệp Thiên cười cười, nhưng ngươi cần biết, nơi này không phải đại sở, ta không có kia cái thế chiến lực, ta có thể làm quả thực có hạn, mà lại ta còn có quan trọng hơn sứ mệnh, là Niệm Vi lỗ mãng. Niệm Vi hít sâu một hơi, biết Diệp Thiên còn muốn tìm kiếm chuyển thế chi nhân, không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu. Nhạc Trần, Niệm Vi trầm tư thời điểm, Diệp Thiên lạnh lùng một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bên ngoài đi tới một người, thân hình thon dài, một mặt âm trầm, dáng vẻ cao cao tại thượng, cũng không liền là Nhạc Trần sao, cùng Diệp Thiên cùng nhau tới còn có mấy người, từng cái dáng điệu còn không nhỏ, vừa mới đi vào, liền có mọi người đối bọn hắn hành lễ, đều là Khô Nhạc đệ tử. Niệm Vi mở miệng nói ra, từ trước đến về sau, dùng cái này là Nhạc Sơn, Nhạc Hải, Nhạc Tông, Nhạc Mặc, Nhạc Tấn, Nhạc Trần, bọn hắn là Khô Nhạc tọa hạ lục đại đệ tử, đều là lục giai luyện đan sư, bọn hắn tọa hạ cũng đều có riêng phần mình đồ tử đồ tôn, cành lá um tùm, số lượng cực kỳ to lớn, bởi vì Khô Nhạc nguyên nhân, những năm này tại U Đô có thể nói là làm mưa làm gió, không biết giết hại nhiều ít luyện đan sư, mục đích đúng là vì bọn hắn chân hỏa, xem ra Khô Nhạc đang thu thập chân hỏa. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, ta cũng từng bị bọn hắn truy sát qua, còn có việc này. Niệm Vi trong đôi mắt đẹp lóe lên băng lãnh hàn mang, một chút tiểu đi mà thôi. Diệp Thiên cười cười, bất quá để cho ta ngoài ý muốn chính là, U Đô vậy mà đối luyện đan sư tuyển bạt coi trọng như vậy, phái một vị hoàng tử chủ trì, còn có 6 cái lục giai luyện đan sư, thánh chủ có chỗ không biết, U Đô hơn 9 thành luyện đan sư đều bái tại Khô Nhạc môn hạ. Đây là một cô không thể bỏ qua lực lượng, lão tổ lần này để cửu hoàng huynh chủ trì, nó ý nghĩa sâu xa, mục đích chính là tuyển bạt có thiên phú luyện đan sư tỉ mỉ bồi dưỡng, từ đó biến thành của mình, mà đối đãi năm nào cùng Khô Nhạc bọn hắn đối kháng. Nhưng cái này nhất định là một đầu gian khổ lại dài dằng dặc đường, sở dĩ Khô Nhạc đang cùng Chu Tước ra tranh luyện đan sư, Diệp Thiên ung dung một tiếng, vì thế còn không tiếc phái ra tọa hạ lục đại đệ tử, đúng là như thế. Xem ra, lại là một trận không có khói lửa chiến tranh, Chu Tước gia bây giờ là đâm lao phải theo lao, cũng là tiến thối lưỡng nan. Niệm Vi thở dài bất đắc dĩ một tiếng, hàng năm cùng Thanh Long cổ tinh đối chiến, tiêu hao khá lớn, sớm đã không còn năm đó huy hoàng, cực kỳ cần Khô Nhạc xuất lĩnh luyện đan sư, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Khô Nhạc thế lực cấp tốc khuếch trương, tăng thêm luyện đan sư lực hiệu triệu, đã dần dần xâm nhập Chu Tước gia cao tầng. Hắn lực lượng khổng lồ để cho người ta hãi nhiên, đã có cùng Chu Tước gia địa vị ngang nhau thực lực, trong đó liên quan rắc rối phức tạp, dù là lão tổ chuẩn thánh tu vi cũng không dám tùy tiện ra tay. Ta minh bạch. Diệp Thiên vuốt vuốt mi tâm, Chu Tước gia hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác rất là khó xử, không dám công khai đến, chỉ có thể từng bước một suy yếu, nếu là ép thật chặt, Khô Nhạc một khi phản ra Chu Tước gia chuyển ném Thanh Long cổ tinh, tại Chu Tước gia mà nói. Thấy là một cái hủy diệt tính đả kích, cửu hoàng huynh tới, Diệp Thiên vò lông mày thời điểm, Niệm Vi khẽ nói một tiếng, dựa vào, Diệp Thiên bỗng nhiên đứng dậy, mà lại nhịn không được sổ một câu nói tục, ánh mắt tỏa sáng nhìn xem mới đi tới Nhược Thiên Huyền Vũ, Tiên Võ Đế Tồn, chương 1119, chuyển thế Tạ Vân. Diệp Thiên một câu chửi bậy, đem Niệm Vi cả kinh toàn thân giật mình, đột ngột liền đến như thế một cuống họng. Nàng thật sự là nhìn không thấu nàng người thánh chủ này à, lại nhìn Diệp Thiên, con mắt nhìn chừng chừng lấy mới đi vào Vọng Thiên Các cửu hoàng tử, thân sắc có thể nói là vô vị tạp đàm, có đặc sắc, có kinh ngạc, có kích động, cũng có trải qua tuế nguyệt tang thương, hắn thấy được chuyển thế Tạ Vân, cũng chính là Chu Tước gia cửu hoàng tử Nhược Thiên Huyền Vũ, gương mặt kia, tuy là trăm năm thời quang, nhưng vẫn là như vậy rõ ràng. Gắt gao lạc ấn tại trong linh hồn hắn, đảm nhiệm phí hoài tháng năm, cũng vẫn như cũ chưa từng ma diệt, kia là hắn quá mệnh hảo huynh đệ. Diệp Thiên không hề nghĩ tới, thân ở Chu Tước Tinh cái cuối cùng chuyển thế chi nhân, lại là Tạ Vân, hắn càng thêm sẽ không nghĩ tới, Tạ Vân chuyển thế, đúng là Chu Tước gia năm đó cái thế thiên kiều. Diệp Thiên, người mẹ nó nhất định muốn thắng. Bỗng nhiên, hình như có một đạo cuồng loạn gào thét vang vọng tại Diệp Thiên bên tai. Kia là đại sở trận chiến cuối cùng, Tạ Vân bọn hắn trước khi chết đối với hắn kỳ vọng, hy vọng hắn là đại sở 9.000 vạn anh linh đòi lại nợ máu, Diệp Thiên thắng, Đồ Thiên Ma Đế, hoàn thành bọn hắn nhắc nhở, là đại sở 9.000 vạn anh linh đòi lại nợ máu, cũng chưa để vạn vực thương sinh thất vọng, nhưng Tạ Vân bọn hắn trước khi chết bi tráng hình tượng, nhưng như cũ ở trước mắt, nay một cái chớp mắt, Diệp Thiên kia ngũ vị tạp đàm thần sắc, tại cái này một cái chớp mắt hóa thành óng ánh nước mắt, tràn đầy hốc mắt, trăm năm thương hải tang điền, tái kiến Tạ Vân, để hắn kích động muốn khóc. Thánh thánh chủ kéo dài trầm mặc đằng sau, Niệm Vi mới thăm dò tính kêu Diệp Thiên một tiếng, ta tìm được Diệp Thiên cười bên trong mang nước mắt, cũng mang theo tang thương, tìm tới cái gì? Niệm Vi nghi hoặc nhìn Diệp Thiên, chuyển thế chi nhân. Diệp Thiên đưa tay, cách cửa sổ, chỉ phía xa phía dưới đã tọa hạ chuyển thế Diệp Thiên. Hắn, người Chu Tước gia cửu hoàng tử, nhất có nhìn siêu việt tiền bối cái thế thiên tài. Hắn là ta đại sở chuyển thế chi nhân, Hàng Nhạc Tông đệ tử, hảo huynh đệ của ta, Tạ Vân, chuyển thế chi nhân. Niệm Vi sửng sốt, ba lượng giây đằng sau, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chuyển thế Diệp Thiên, thân sắc rất là kinh ngạc. Cửu hoàng huynh là chuyển thế Tạ Vân. Niệm Vi đầu não bỗng cảm giác mê muội, đây là nàng như thế nào cũng chưa từng nghĩ tới một cái kết cục, nàng kính trọng nhất cửu hoàng huynh, vậy mà cũng là đại sở chuyển thế chi nhân. Đối với Tạ Vân, nàng tại đại sở mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng lại không chỉ một lần nghe nói qua đại danh của hắn, kia là thiên đình thánh chủ hảo huynh đệ, cùng Diệp Thiên đồng xuất một tông, cũng là hiếm có thiên tài. Niệm Vi càng xem, thân sắc càng là đặc sắc. Dạng này một cái đột nhiên xuất hiện kinh hủy, để nàng trợt tay không kịp. Thánh chủ, ta cái này liền gọi cửu hoàng huynh tới. Kinh ngạc đằng sau, Niệm Vi cuống quýt nhìn về phía Diệp Thiên. Không cần. Diệp Thiên cười cười, luyện đan sư tuyển bạt sẽ bắt đầu, không vội tại một lúc. Đã biết Nhược Thiên Huyền Vũ chính là chuyển thế Tạ Vân, vậy liền đầy đủ. Sau này hắn sẽ không lại là một người tại chiến đấu. Còn có ta. Niệm Vi hung hăng gật đầu, bây giờ kết cục cho là tốt nhất. Có chuyển thế Tạ Vân cái tầng quan hệ này, Diệp Thiên tất nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Có Diệp Thiên tại, nàng bỗng cảm giác lòng tin tăng gấp bội. Tham gia tuyển bạt luyện đan sư, liền có thể liệt vị. Hai người nói chuyện thời khắc, phía dưới chuyển đến nhạc chân mờ mịt thanh âm. Chợt, liền có gần vạn người ảnh bước lên vân đài. Từng cái thần hoa bắn ra bốn phía, trong đó cũng không thiếu kinh diễm hạng người. Một màn này, xem Diệp Thiên nội tâm thổn thức không thôi. Tưởng tượng đại sở, luyện đan sư quá huy hữu, cái nào không phải các đại thế lực tranh nhau cạnh cướp cục cưng quý giá, nhưng ở cái này Chu Tước Tinh, lại là vừa nắm một bó to. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên cũng hạ lầu ba, một bước đi lên vân đài. Sự xuất hiện của hắn, lần nữa rước lấy mọi người chú mục, vô luận là luyện đan sư vẫn là đến đây thưởng thức tu sĩ quần chúng, đều đối Diệp Thiên chỉ trỏ, chỉ vì hắn cùng Tử Linh công chúa đi song song, nhạc chân. Hắn chính là Diệp Thiên cao tọa phía trên, kia Nhạc Sơn nhìn sang Diệp Thiên liền nhìn về phía một bên Diệp Thiên, hồi đại sư huynh, đúng là hắn. Nhạc Chân cuống quýt gật đầu, trong lòng mặc dù đối Nhạc Sơn cao cao tại thượng tư thái rất là khó chịu, nhưng mặt ngoài không dám lười biếng, thời khắc đều diễn cung cung kính kính. Cùng là Khô Nhạc tọa hạ đệ tử, kia Nhạc Sơn nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều, so với hắn sớm nhập môn mấy trăm năm, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, chính là Khô Nhạc người thừa kế. Bất quá, Nhạc Chân cỡ nào suy nghĩ, hắn so Nhạc Sơn trẻ mấy trăm tuổi, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, đương nhiên sẽ không chịu làm kẻ dưới. Nếu không phải như thế, cũng không hội phí tận tâm nghĩ đoạt Diệp Thiên chân hỏa cùng đi tìm Mục gia phiền phức. Đây hết thảy đều chỉ là Khô Nhạc có thể xem trọng hắn một chút. Tám thành lại là một cái tay ăn chơi. Nhạc Hải u cười một tiếng, cũng không biết làm loại nào mê hoặc chi thuật, lại để Tử Linh công chúa nhìn chúng hắn, bừa bãi trò xiếc, người vô dụng. Nhạc Tông nhàn nhã nhấp một miếng quỳnh tương ngọc lộ, thật sự cho rằng leo lên Tử Linh liền có thể tiến dài, ngây thơ. Nhạc Mặc một mặt khinh miệt cùng hí ngược, vòng thứ nhất liền cho hắn quét xuống, miễn nhìn xem chướng mắt. Nhạc Tấn liếc qua Diệp Thiên, liền lại nhắm mắt dưỡng thần. Các vị sư huynh lại phóng an tâm, ta sớm có so đo. Nhạc Chân cuống quýt nói, vẫn như cũ là mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng lại là nghiến răng nghiến lợi. Mỗi khi gặp nhìn thấy Nhạc Sơn bọn hắn một bộ khoan dung lúc, hắn đều có một loại muốn giết người xúc động. Diệp Thiên, so sánh bọn hắn sáu cái, cao tọa chuyển thế Tạ Vân lộ ra bình tĩnh nhiều, lẩm bẩm cái này Diệp Thiên danh tự, thâm thúy trong mắt, khi thì sẽ còn hiện hiện một đạo mê mang chi quang. Không biết vì cái gì, hắn tựa như ở nơi nào gặp qua Diệp Thiên tựa như, lại tại trong trí nhớ tìm không được nửa điểm tung tích. Có thể cùng Tử Linh sóng vai mà đi, cho là không đơn giản. Thu suy nghĩ, chuyển thế Tạ Vân mỉm cười, nhưng cười cười, khóe miệng lại là tràn ra một tia máu tươi, thân sắc cũng theo đó tái nhợt không ít. Nhất thời, khí tức của hắn uể oải không ít, trên mặt càng lộ vẻ bệnh trạng. Điểm trọng yếu nhất là, hắn tu vi, vậy mà tại trước mặt mọi người lần nữa ngã xuống, hạ xuống chuẩn thiên cảnh đệ tứ trọng. Thấy thế, Nhạc Sơn cùng Nhạc Chân bọn hắn nhao nhao hí ngực cười một tiếng, trong mắt đều có ngoan độc chi quang hiện lên. Ai, những cái kia đám khán giả lại đều thở dài một cái, ám đạo Chu Tước gia cửu hoàng tử, thật là xuống dốc. Vân đài bên trên, Diệp Thiên gặp chuyển thế Tạ Vân tu vi rơi xuống, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Tuy là cách rất xa, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy chuyển thế Tạ Vân bây giờ trạng thái. Đạo tắc căn cơ còn tại bị một cỗ cường hoành vừa thần bí lực lượng tàn phá, nếu không phải chuyển là Tạ Vân nội tình thâm hậu, chỉ sợ sớm cũng áp chế không nổi. Tà hội sẽ cứu người. Theo bản năng, Diệp Thiên bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là không có lên tiếng. Bị quan sát nhỏ xíu chuyển thế Tạ Vân bắt được, chuyển thế Tạ Vân lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng tiên huyết, lông mi cũng theo đó khẽ nhíu. Hắn rất xác định Diệp Thiên câu nói kia là đối hắn mà nói, lại không biết Diệp Thiên vì cái gì đối với hắn nói câu nói kia, chỉ biết Diệp Thiên cho hắn một loại cảm giác rất thân thiết. Một thế này, ta vì ngươi hộ đạo, tựa như trăm năm trước đại sở 9.000 vạn anh linh hộ ta, tuy là thân tử đạo tiêu, cũng định đạp huyết mà đi. Nhìn xem chuyển thế Tạ Vân, Diệp Thiên ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Chương 1120, cao điệu làm việc, yên lặng. Diệp Thiên cùng chuyển thế Tạ Vân đối mặt thời khắc, Nhạc Chân mở mịt thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, khổng lồ vọng thiên các, nhất thời trở nên tĩnh tịch vô so. Nhạc Chân đứng dậy, hà khắc con người, quét mắt phía dưới. Mục quang tại Diệp Thiên trên thân dừng lại thêm một giây, lúc này mới lên tiếng. Các ngươi trước người đều có bệ đá. Trên bệ đá trưng bày đan cuốn lên chỗ ghi lại chính là các ngươi muốn luyện chế đan dược, giới hạn lúc một canh giờ, trước tiên luyện ra đan dược 5.000 người xem như tấn cấp, luyện đan sư tuyển bạt, liền có thể bắt đầu. Nhạc Chân lời nói vừa dứt, liền gặp gần vạn luyện đan sư cuống quýt lật ra đan cuốn, thời gian có hạn, tấn cấp danh ngạch cũng là có hạn, u đô luyện đan sư tuyển bạt, cùng chia 3 lượt, vòng thứ nhất luyện chế tứ văn đan dược. Vòng thứ hai luyện chế ngũ văn đan dược, còn như vòng thứ ba, luyện chế tự nhiên là lục văn đan dược, nhưng u đồ bao năm qua luyện đan sư tuyển bạt, có thể tại vòng thứ ba luyện ra lục văn đan dược người, lại là Phượng Mao Lân Giác. Bất quá, Chu Tước gia vẫn là rất nhân tính, có thể giết vào vòng thứ ba luyện đan sư, coi như luyện không ra lục văn linh đan, cũng hơn nửa hội sẽ trúng tuyển, dù sao lục văn luyện chế linh đan độ khó quá mức cao. Vân đài bên trên, Diệp Thiên cũng phất tay áo lật ra đan cuốn, nhìn lướt qua đan dược danh tự, chính là một loại tên là Huyền Dương đan đan dược. Bất quá, đợi hắn đảo qua Huyền Dương đan phương pháp luyện chế đan phương về sau, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn dù chưa luyện chế qua Huyền Dương đan, nhưng lại một chút nhìn ra Huyền Dương đan mới vấn đề. Muốn chơi lén ta, Diệp Thiên khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vòng cười lạnh, cũng nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua cao tọa Nhạc Trần. Quanh! Quanh, quanh, Diệp Thiên cười lạnh thời điểm, luyện đan vân đài đã dấy lên các loại hỏa diễm, có chân hỏa cũng có địa hỏa, nhưng đa số vẫn là địa hỏa, coi là thật đủ loại màu sắc hình dạng, như ngũ thải tân phân đóa hoa, trêu đến quần chúng ánh mắt sáng như tuyết. Diệp Thiên động, tế ra tiên hỏa, kim quang rực rỡ, cực nóng vô cùng, kim kim sắc chân hỏa, không chỉ là biển người quần chúng, tự liền Nhạc Sơn. Nhạc Hải cùng Nhạc Tấn bọn hắn cũng nhao nhao ngồi thẳng một phần, dù bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chân hỏa, mà lại là như thế tinh túy hỏa diễm. Lại nhìn Nhạc Chân, mặc dù đã sớm gặp qua Diệp Thiên chân hỏa, nhưng vẫn như cũ là hai con ngươi chán phóng sáng như tuyết tinh quang. Sáu người từng cái sờ lên cái cằm, mắt quang hỏa nóng nhìn xem, riêng phần mình cũng đều có riêng phần mình tính toán, thầm nghĩ như thế nào đem Diệp Thiên chân hỏa cho đoạt lại, tiếp theo vào hiến cho hắn sư tôn Khô Nhạc. Kim sắc hỏa diễm, cao tọa bên trên, chuyển thế Tạ Vân cũng nhắm lại thoáng cái hai con người, trong mắt lóe ra thâm thúy vô cùng ánh mắt. Hiện trường, bởi vì kim sắc tiên hỏa chập chờn, kia ngũ thải tân phân đông đảo hỏa diễm đều lộ ra ảm đạm phai mờ, đại đa số luyện đan sư mục quang đều quét về Diệp Thiên, trong mắt cũng đều lóe tinh quang. Trong lúc nhất thời, vọng thiên các bên trong bầu không khí trở nên phá lệ nóng lồng. Tất cả mọi người chú mục tiêu điểm đều đặt ở Diệp Thiên nơi đó. Đối với cái này, Diệp Thiên không nhìn thẳng, nhẹ nhõm thao túng hỏa diễm. Từng cây linh thảo cũng theo đó đều đâu vào đấy đầu nhập lò luyện đan. mà lại luyện đan thủ pháp so tất cả mọi người trong tưởng tượng càng thành thạo, để Nhạc Chân bọn hắn cũng không khỏi đến ghé mắt. Bọn hắn tại Diệp Thiên cái tuổi này lúc, thế nhưng là kém Diệp Thiên quá xa, thánh chủ thế nhưng là đan thánh, Lâu Ba Nhã Giàn, Niệm Vi xem như si như say. Năm đó đại sở đan thành đấu đan, có thể nói là một đoạn thần thoại, Diệp Thiên chính là vào lúc đó phong vị đan thánh, chấn kinh đại sở, khi đó nàng chỉ là một tiểu đệ tử, căn bản không có duyên phận thưởng thức, bây giờ U Đô luyện đan sư tuyển bạt, càng lớn năm đó đan thành đấu đan, nàng rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên lực che quần hùng. Tử Linh, hắn thật không đơn giản, chính xem ở giữa, chuyển thế Tạ Vân truyền âm tới, đó là đương nhiên. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, khó gặp ngươi cười một tiếng, kia Diệp Thiên chẳng lẽ người trong lòng của ngươi? Tạ Vân nhìn về phía Lầu Ba Nhã Gian, cười ấm áp, Cửu Hoàng huynh chớ có trêu ghẹo. Niệm Vi cười một tiếng, lần này luyện đan sư tuyển bạt đằng sau, hắn sẽ cho ngươi một kinh hỉ. À, lại để Hoàng muội thừa nước đục thả câu. Niệm Vi đối chuyển thế Tạ Vân nháy thoáng cái linh triệt đôi mắt đẹp, đến lúc đó cũng không nên khóc quá đau nha. Khóc quá đau, chuyển thế Tạ Vân sững sờ, không hiểu ra sao, nóa, nhanh như vậy. Hai người truyền âm thời điểm, Vọng Thiên Các bên trong truyền ra như nước thủy triều chấn kinh âm thanh, đem tất cả mọi người mục quang đều dẫn hướng Diệp Thiên vị trí, bởi vì cái thứ nhất luyện ra đan dược, chính là Diệp Thiên, làm sao có thể, sở hữu luyện đan sư đều thần sắc kinh dị, một nén nhang không đến, vậy mà liền luyện ra đan dược, nay thiên phú để bọn hắn hãi nhiên. Chính là xem thường hắn, lại nhìn Nhạc Sơn bọn người, đôi mắt nhắm lại thoáng cái, Nhạc Chân, ngươi làm sao làm? Nhạc Tấn một tiếng lạnh quát, lạnh lùng liếc qua Nhạc Chân, ta, Nhạc Chân hết đường chối cãi, hắn rõ ràng cho Diệp Thiên chính là một sai lầm đan phương, mà lại sai còn rất không hợp thói thường, bình thường lục giai luyện đan sư cũng khó có thể đơn giản khám phá, mà Diệp Thiên lại là làm được, không những làm được. Hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện ra đan dược. Cái này thật to vượt quá dự liệu của hắn. Dù hắn cũng không có khả năng tại như vậy nhanh chóng luyện ra à. Ngưu bức à. Đám khán giả thổn thức tắc lưỡi, tiếng vang triệt Vọng Thiên Các. Như thế nhẹ nhõm. Làm sao cùng trò đùa tựa như. Không nghĩ tới kia hàng vẫn là cái cục cưng quý giá. Thật sự là mắt vụng về. Trong đám người, Phạm Thống hung hăng gãi đầu. Diệp Thiên kinh diễm. Thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiếng nghị luận bên trong, Diệp Thiên đã đem kia một hạt tử sắc huyền dương đan đạn hướng Nhạc Chân phương hướng của bọn hắn. Tiếp theo hất lên áo bào, rất là tiêu sái đi xuống vân đài, lâm xuống đài trước đó, cũng còn không muộn đối Nhạc Chân bọn hắn ném một cái khiêu khích mục quang. Hôm nay Diệp Thiên, hành sự phong cách rất có cải biến. Một mực đến nay, hắn hành sự đều là tận lực ẩn giấu thực lực, mà lần này lại không là bình thường cao điệu. Tự nhiên, làm như vậy cũng là hữu duyên, bởi đã biết Nhược Thiên Huyền Vũ chính là Tạ Vân, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, hắn sau đó phải làm chính là cao điệu, càng cao càng tốt, tận lực hấp dẫn Nhạc Chân bọn hắn lực chú ý, dùng cái này đến chuyển di ánh mắt, cho chuyển thế Tạ Vân giảm bớt áp lực. Sự thật chứng minh, kế sách của hắn vẫn là rất có hiệu quả. Cao tọa bên trên, tiếp nhận huyền dương đan Nhạc Chân, sắc mặt không là bình thường âm trầm, không biết là Nhạc Chân, Nhạc Sơn bọn hắn mặt mo cũng không thế nào đẹp mắt. Diệp Thiên kia khiêu khích mục quang, rất hiển nhiên là tại tuyên chiến. Luôn luôn cao cao tại thượng bọn hắn, chưa từng có người như thế ngỗ nghịch. Chính là hắn, chuyển thế Tạ Vân hung hăng hít một hơi. Đối Diệp Thiên là rất là tán thưởng. Đã hạ quyết tâm muốn tấu bẩm gia tộc phải thật tốt bồi dưỡng Diệp Thiên cái này hạt giống tốt. Mà đối đãi ngày sau cùng Khô Nhạc bọn hắn đối kháng. Đây cũng là chuyển thế Tạ Vân lần này chủ trì luyện đan sư tuyển bạt mục đích. Là gia tộc mời chào luyện đan sư cho mình dùng. Bên này, Diệp Thiên đã về tới Nhã Gian. Niệm Vi thấy thế, cuống quýt tiến lên, giống như là một cái khôn khéo tiểu thị nữ, là Diệp Thiên nắn vai đấm lưng. May Nhã Gian là phong bế, ngăn cách ngoại giới nhìn lén. Cái này nếu là bị người phía dưới cho nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường Chu Tước gia công chúa, vậy mà là một cái thiên cảnh nắn vai đấm lưng. Toàn bộ Vọng Thiên Các đều sẽ vỡ tổ. Niệm Vi, ngươi không cần như thế. Diệp Thiên cười cười, ở chỗ này, ta không phải thiên đình thánh chủ, ta thích như thế. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, theo ngươi. Diệp Thiên cười một tiếng, rời đi chủ đề, ngươi là Chu Tước gia tôn quý công chúa, nhất định biết ra người không thấy được bí mật, nhưng không biết ngươi có thể nghe qua Côn Lôn Hư. Côn Lôn Hư Niệm Vi gãi đầu một cái, chưa từng nghe qua, kia Đại La Chư Thiên đâu, không biết, Cửu Hoang Thiên cùng Thần Điện, không biết, Đại Hạ Hoàng Triều, không biết, Chư Thiên Kiếm Thần Kiếm Phi Đạo, không biết, mà ngay cả ngươi cũng không biết. Diệp Thiên nhíu lông mày, Thánh Chủ, ngươi có lẽ không hiểu rõ Chư Thiên Vạn Vực. Niệm Vi nói, Chư Thiên Vạn Vực so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, gần vạn tinh vực, vô số cổ tinh, đếm mãi không hết truyền thừa. Ngươi nói những cái kia, nên cự ly Chu Tước Tinh rất xa, xa tới thường nhân không thể nào hiểu được. Còn như kia Chư Thiên Kiếm Thần, Niệm Vi quả thực chưa từng nghe thấy, bất quá nghe ngươi danh hào, nên một cái thế chi nhân, thật đúng là khó giải quyết. Diệp Thiên nhíu lông mày, nếu là tìm không được bọn hắn, tự khó có thể cứu vớt đại sở. Thánh Chủ không cần lo lắng, Niệm Vi tiếp tục nắn vai đấm lưng, ta không biết, không có nghĩa là lão tổ không biết. Nàng lão nhân gia chính là chuẩn thánh, lịch duyệt không phải là chúng ta có thể so sánh với, nàng có lẽ biết chút ít hứa bí mật, như thế, còn muốn làm phiền ngươi thay ta dẫn tiến, việc này bao tại trên người của ta. Niệm Vi cười yên nhiên, có thể vì Diệp Thiên làm việc, để nàng rất là nhảy cẫng. Chương 1121, Diễn Thiền, oanh. Diệp Thiên cùng Niệm Vi trò chuyện thời điểm, chợt nghe phía dưới một tiếng oanh minh. Trêu đến như nước thủy triều quần chúng một trận ghé mắt, luyện đan vân trên đài có người nổ lô, chính là cả người phụ thú hỏa luyện đan sư, cũng không biết là làm sao vậy, luyện lấy cả người đều bị tạc bay ra ngoài, tư thế còn có chút nói nhảm, ông, rất nhanh, lại có người xuất đan, chính là một cái thanh niên áo trắng, cùng Diệp Thiên so sánh, hao phí tới tận nửa canh giờ lâu, phía sau, lại không ngừng có người xuất đan. Mặc dù không ngừng làm cho người ta chú mục, nhưng lại không người ngạc nhiên. Cùng Diệp Thiên tên biến thái kia so sánh, bọn hắn luyện ra đan dược, tự cùng trò đùa tựa như. Thời gian chậm chạp đi qua, không ngừng tới gần một canh giờ thời hạn. Có lẽ là bởi vì thời hạn sắp tới, để quá nhiều luyện đan sư đều luống cuống tay chân, đến mức nổ lô sự tình tấp nập phát sinh. Thanh âm kia giống như bắn pháo trận, chấn động đến đám khán giả đều theo bản năng bưng kín lỗ tai, ngừng. Chẳng biết lúc nào, nhạc chân trầm giọng vang vọng vọng thiên các, nghe nói này âm thanh, kia luyện đan vân trên đài còn tại luyện đan các luyện đan sư nhao nhao một bộ mặt như ăn mướp đắng, bọn hắn đều không tại hạn định thời điểm luyện ra đan dược, cũng cái này liền mang ý nghĩa bọn hắn đánh mất tấn cấp tư cách, bị đào thải luyện đan sư từng cái ủ rũ cúi đầu đi xuống vân đài, trong đó còn không thiếu thân phụ chân hỏa chi nhân, nhìn thấy như thế hình tượng, đám khán giả lại bắt đầu hí hư. Thân người phụ thú hỏa cùng địa hỏa luyện đan sư đều tiến dài. Các người nhà thân phụ chân hỏa luyện đan sư lại bị soát xuống dưới. Đều là đến luyện đan. Chênh lệch thế nào cứ như vậy đại lạc. Những người còn lại, lên đài. Nhạc chân thanh âm vang lên lần nữa. Mà lại con người băng lãnh còn quét Diệp Thiên một chút. Cho là ta là dọa lớn. Diệp Thiên trong lòng cười lạnh. Nếu không phải đây là tại U Đô, hắn hội sẽ không chút khách khí xuất thủ. Đem Khô Nhạc lục đại đệ tử cho hết diệt. Vòng thứ hai tuyển bạt bắt đầu, nhưng nhân số lại là giảm nhanh còn hơn một nửa. Theo như lần thứ nhất, vẫn như cũ là riêng phần mình có riêng phần mình luyện đan đài, mà lại trên đó đều trưng bày muốn luyện chế đan dược đan cuốn cùng vật liệu. Ngược lại là lần này luyện đan thời hạn, kéo dài đến 3 canh giờ, bởi vì đem muốn luyện chế chính là ngũ văn linh đan. Cùng tứ văn linh đan cũng không phải một cái cấp bậc, Diệp Thiên đã lật ra đan cuốn, nhìn thấy đan dược danh tự, lại là lông mày nhướng lên. Bởi vì hắn từng luyện chế qua loại đan dược này, bất quá đợi nhìn thấy đan phương lúc, hắn lại là cười lạnh một tiếng, theo như vòng thứ nhất huyền dương đan đan phương, lần này luyện chế đan phương cũng là rất có vấn đề, mà lại ẩn tàng còn không là bình thường xảo diệu, âm tà, ngươi kém xa. Diệp Thiên liếc qua Nhạc Chân, lúc này tế ra kim sắc tiên hỏa, thủ pháp thành thạo đưa lên linh thảo, Nhạc Chân, hy vọng lần này chớ có để chúng ta thất vọng, cao tọa bên trên. Nhạc Hải trầm giọng một câu, sư huynh yên tâm, hắn nhất định chạy không khỏi cái này vòng thứ hai. Nhạc Chân u cười một tiếng, đầy mắt đều là âm tàn chi quang, lần này không những để hắn luyện không ra đan dược, còn muốn cho hắn nổ thịt nát xương tàn, như thế rất tốt. Nhìn xem, Nhược Thiên Huyền Vũ lại thổ huyết, chính nói ở giữa, Nhạc Tấn có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc về phía cách đó không xa chuyển thế Tạ Vân, nghe vậy. Nhạc Chân bọn người nhao nhao nghiêng đầu, mục quang nhìn về phía chuyển thế Tạ Vân. Chuyển thế Tạ Vân trạng thái trở nên thật không tốt, khóe miệng chảy máu không ngừng. sắc mặt tái nhợt không huyết sắc, khí tức trở nên càng thêm hỗn loạn, thân sắc thống khổ không chịu nổi. Thể nội kia cỗ thần bí lực lượng lại bắt đầu quấy phá, để hắn có chút áp chế không nổi. Nhược Thiên Huyền Vũ, thật sự là chê cười. Nhạc Mặc cười nhất là dữ tợn, năm đó chuyển thế Tạ Vân tổn thương người liền là hắn. Vì thế Khô Nhạc Lôi Đình tức giận, tỉ mỉ luyện chế ra một mai phệ đạo huyết đan. Vẫn là sư tôn mưu tính sâu xa, sớm liền phế đi hắn. Nhạc Tấn u cười nói, dùng hắn năm đó thiên phú, năm nào nhất định siêu việt Nhược Thiên Chu Tước. Luôn luôn cùng sư tôn lão nhân gia ông ta bất hòa hắn, như thế nào để chúng ta tốt hơn, đây cũng là cùng sư tôn đối nghịch hạ tràng. Xem đi, không tốn thời gian dài, hắn liền sẽ biến thành một cái phế vật từ đầu đến chân. Dựa vào, mấy người cười trên nỗi đau của người khác lúc, như nước thủy triều biển người, tập thể sổ một câu bá khí bên cạnh để lọt nói tục, bởi vì đã có người xuất đàn, trước sau thời gian sử dụng vẫn như cũ bất quá một nén nhang, làm sao có thể. Một khắc trước còn cười trên nỗi đau của người khác Nhạc Chân bọn hắn, bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thiên kia mới, tên kia bật hách đi, phía dưới sôi trào một mảnh, hãi nhiên âm thanh liên tiếp, một nén nhang không đến, luyện ra ngũ văn linh đàn, thiên phú nên cao bao nhiêu, một cái thiên cảnh, chỉ có hơn 100 tuổi, liền đối với luyện đàn có như thế tạo nghệ, có hy vọng siêu việt Khô Nhạc chân nhân kia, nghiệm đàn. Diệp Thiên rất là tùy ý đem luyện ra đan dược đạn hướng Nhạc Chân bọn hắn bên này, tiếp theo rất là tiêu sái đi xuống vân đài. Ta không tin, Nhạc Sơn người đầu tiên xuất thủ, đem Diệp Thiên đánh tới đan dược nắm ở trong tay, Nhạc Chân bọn hắn cũng nhao nhao thấu đến, muốn nhìn một chút Diệp Thiên luyện ra đan dược đến cùng có hay không làm bộ. Vậy mà, đợi bọn hắn kiểm tra thực hư qua đi, trong mắt lần nữa thoáng hiện chấn kinh chi sắc, Diệp Thiên luyện ra đan dược tuyệt đối là ngũ văn linh đan bên trong cực phẩm, toàn thân mượt mà, óng ánh sáng long lanh, tản ra bàng bạc chi khí. Diệp Thiên lại một lần về tới nhã gian, hoàn toàn như trước đây cao điệu, lại nhìn những cái kia còn tại luyện đan sư, từng cái đều còn tại khẩn trương luyện chế, đột nhiên giết ra Diệp Thiên như thế một cái luyện đan kỳ tài, quả thực vượt ra khỏi Diệp Thiên đoán trước. Đặc biệt là báo danh hôm đó cái kia là Diệp Thiên giảng giải luyện đan tuyển bạt thanh niên áo tím, biểu lộ đặc sắc nhất, quanh, lại có người nổ lô, mà lại là liên tiếp, bị tạc chính là đầy trời bay loạn, thậm chí, kém chút bị mất mạng tại chỗ. Xem phía dưới tu sĩ một trận run lên, xem ra luyện đan là một cái việc cần kỹ thuật, đồng dạng cũng là một cái nguy hiểm sống, chưa chừng ngày nào tự bị tạc thành cho bụi, nổ lô người cũng không phải ít, luyện ra đan dược lại là không nhiều, trọn vẹn hơn một canh giờ đi qua. Cũng không có người tái xuất đàn. Đối với những này, Diệp Thiên không để ý. Hắn để ý là cao tọa bên trên chuyển thế Tạ Vân. Chuyển thế Tạ Vân bây giờ trạng thái cực kỳ hỏng bét. Trong miệng còn tại chảy máu. Giống như một cái bệnh nguy kịch người. Thánh chủ, người thánh huyết thật không thể cứu Cửu Hoàng huynh sao? Niệm Vi cũng là một mặt lo lắng. Bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác không thể. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng. Đạo tắc căn cơ vết thương. Sớm ra tay cho thỏa đáng. Bây giờ hắn tình trạng, đã viễn viễn siêu ra thánh huyết tác dụng phạm trù. Vậy làm sao bây giờ? Niệm Vi có chút lo lắng. Biện pháp không phải là không có. Vậy phải xem hắn có hay không cái kia quyết đoán. Biện pháp gì? Tan hết tu vi, trọng tu đạo càn. Diệp Thiên nhàn nhạt một tiếng. Cái này Niệm Vi xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày. Tan hết tu vi dễ dàng. Có thể hay không lại tu trở về coi như khó mà nói. Đây là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Diệp Thiên hít sâu một hơi, mà lại vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể làm như thế, tùy ý phệ đạo huyết đan phản phệ xuống dưới, cũng không liền là tu vi ngã xuống vấn đề, rất có thể hội sẽ nguy cơ tính mạng của hắn. Đáng thương Cửu Hoàng huynh, Niệm Vi ngọc thủ nắm chặt, nhìn về phía Nhạc Chân bọn hắn mục quang cũng biến thành càng phát băng lãnh. Kia là hai người trò chuyện thời khắc, phía dưới chuyển đến kinh dị âm thanh, đem Diệp Thiên cùng Niệm Vi mục quang hấp dẫn đi qua, phía dưới. Có một người đi vào Vọng Thiên Các, chính là một cái tóc bạc lão giả, chống một cái quải trượng phía trên, còn mang theo một cái bát quái bàn. Quanh thân còn có một đen một trắng hai cỗ thần khí vờn quanh, giống như âm dương, rất là quỷ dị. Tóc bạc lão giả bên cạnh thân, còn đứng thẳng một cái thanh niên áo trắng, cẩn thận một nhìn, cũng không liền là bị Diệp Thiên tại Đổ Phường liên sát hơn 30 đem cái kia Đỗ Xuyên sao hôm qua cũng còn bị người phụng làm đổ thần đâu. Đúng là Diễn Thiên đạo hữu, thất kính thất kính. gặp qua Diễn Thiên tiền bối, ở đây tu sĩ có nhiều người đã vậy mà đứng người lên, đối kia tóc bạc lão già chắp tay cúi người, tóc bạc lão già mang tính tiêu chí gật đầu, một bộ cao nhân tiền bối tư thái, một đôi đục ngầu lão mắt, coi thường ở đây hết thảy, Đỗ Xuyên lại thật đem Diễn Thiên tìm tới, cao tọa bên trên Nhạc Chân, trong mắt lóe ra sáng như tuyết u quang, sau đó cũng còn không quên nhìn sang Diệp Thiên cái này nhã gian, khóe miệng còn thấm lấy âm tàn nụ cười, thật quỷ dị khí tức, Diệp Thiên thì thào một tiếng, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm kia tóc bạc lão giả, kia là Diễn Thiên đạo nhân, Niệm Vi nhẹ giọng nói, hắn bên cạnh thân thanh niên áo trắng, chính là hắn Đỗ Nhi, tên gọi Đỗ Xuyên, Diễn Thiên đạo nhân, lai lịch ra sao, chính là một loại cổ lão truyền thừa, mà lại là nhất mạch rất hảo huyền hồ truyền thừa, tương truyền bọn hắn tổ tiên chính là một tôn đầy thiên diễn chỗ trí giả, tự sáng tạo thôi diễn thần thông, vô cùng ảo diệu, thôi diễn, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, khó trách gọi Diễn Thiên đạo nhân, Diễn Thiên đạo nhân danh chấn chu tước thiên nguyên tinh vực, một thân thôi diễn bí thuật công tham gia tạo hóa, từng khám phá rất nhiều thiên cơ, Niệm Vi chậm rãi nói, không ít danh túc đại năng đều sẽ tìm hắn, để hắn giúp bọn hắn thôi diễn họa phúc, không thể không nói, Diễn Thiên đạo nhân hoàn toàn chính xác có chút đạo hạnh, suy tính ra 8-9 phần 10 đều là ứng nghiệm, cũng chính là bởi vì đây, để hắn kết vô số cường giả, lực hiệu triệu không thể khinh thường, dù là chu tước gia chủ kiến đều sẽ lễ nhượng 3 phần, kẻ đến không thiện kia, Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, xem bộ dáng là hướng về phía ta tới, nếu là có thể, thánh chủ chớ có cùng hắn chính diện giao phong, Niệm Vi có chút lo lắng nhìn xem Diệp Thiên, hắn không chỉ có thân phụ thôi diễn thần thông, vẫn là một tôn hàng thật giá thật hoàng cảnh tu sĩ, tránh là không tránh khỏi, Diệp Thiên cười lắc đầu, bởi vì Diễn Thiên đạo nhân đã ngẩng đầu nhìn về phía bên này, hai người mục quang giao thoa, Diễn Thiên đạo nhân con người, còn lóe ra băng lãnh u quang, Diệp Thiên đâu để hắn cút ra đây, Đỗ Xuyên bắt đầu như chó điên gầm thét, không để ý chút nào cùng đây là cỡ nào cục diện, Đỗ Xuyên, nhưng ta không tồn tại sao cao tọa bên trên chuyển thế Tạ Vân hừ lạnh một tiếng, hiển thị rõ hoàng tử phong phạm, ta, Xuyên, Đỗ Xuyên vừa mở miệng, liền bị Diễn Thiên đạo nhân cắt đứt, cái này địa phương xác thực không phải bọn hắn khóc lóc om sòm địa phương, Nhược Thiên Huyền Vũ mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn như cũ là chu tước gia hoàng tử, vẻn vẹn tầm này thân phận, liền không thể không khiến bọn hắn kiêng kỵ 3 phần, muốn biết U Đô cuối cùng vẫn là chu tước gia địa bàn, nói xong, Diễn Thiên đạo nhân lại liếc nhìn Diệp Thiên bên này, già nua trong hai con người, lại còn có bát quái huyễn hóa, Diệp Thiên con người không hề bận tâm, tới đối mặt, chuyện trò vui vẻ, luận thôi diễn, hắn tự nhận không thua Diễn Thiên đạo nhân, như chiến lực, hắn có lẽ kém rất xa, nhưng nếu tử chiến, hắn cũng chưa chắc hội sẽ bại, chương 1122, lại là đầu khôi, oanh, ẩm, oanh. Diệp Thiên cùng Diễn Thiên đạo nhân dùng đối mặt âm thầm đọ sức thời điểm, khổng lồ vọng thiên các lại cũng không bình tĩnh, nghiêng nhìn mà đi, kia luyện đan vân trên đài, liên tiếp đều là nổ lô hình tượng, có nhiều máu người xương bay tứ tung, xem người hít khí lạnh, nổ lô không ít, nhưng như cũ không người luyện ra đan dược, Diệp Thiên vẫn như cũ từ Diễn Thiên đạo nhân nơi đó thu mục quang, lần này, hắn cùng Diễn Thiên đạo nhân xa xa tương vọng, cũng chỉ là ngắn ngủi tính luận bàn. Chưa thể phân ra thắng bại, hắn không động toàn lực, mà kia Diễn Thiên đạo nhân cũng có chỗ giữ lại, cũng không động toàn lực. Thánh chủ, kia Diễn Thiên đạo nhân đạo hạnh như thế nào? Niệm Vi nhìn thoáng qua phía dưới, lại đem mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân, rất mạnh. Diệp Thiên nhàn nhạt thổ lộ 2 chữ, xem ra muốn để mục tỷ tỷ đem đổ phường quan mấy ngày. Niệm Vi cau mày nói, nên tới tổng hội tới. Diệp Thiên chuyện trò vui vẻ, Diễn Thiên rất mạnh. Nhưng thánh chủ nhà ngươi cũng không phải ăn chay. Cái này ta tự nhiên tin tưởng. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp. Muốn xuất đan. Diệp Thiên ung dung một tiếng. Mục quang rơi vào luyện đan vân trên đài tử y nữ tử. Quả nhiên. Diệp Thiên lời nói vừa dứt. Kia thanh niên áo trắng liền vỗ một cái lò luyện đan. Một viên đan dược bay ra. Bị hắn nắm ở trong tay. Hắn chính là kế Diệp Thiên đằng sau cái thứ nhất luyện ra đan dược người. Ông. Tử y nữ tử đằng sau. Rất nhiều lò luyện đan đều truyền đến vù vù âm thanh, trước sau chênh lệch bất quá 10 mấy giây, lại có 10 mấy người luyện ra đan dược. Sau đó, luyện đan vân trên đài không ngừng có ánh sáng hoàng thăng thiên, từng khỏa mượt mà trong suốt đan dược ra lò. Tự nhiên, cũng không ít luyện đan sư đã từ bỏ, Ủ Du cúi đầu xuống đài, cũng không phải là bọn hắn luyện đan thuật không thể, mà là bọn hắn thân phụ đều là địa hỏa cùng thú hỏa, đây cũng là bọn hắn không thể luyện ra ngũ văn đan dược điều kiện tiên quyết. Ngừng, ba canh giờ vừa tới, Nhạc Chân liền đứng dậy, thanh âm mang theo âm trầm, giờ phút này, còn tại vân đài bên trên cẩn trọng luyện đan các luyện đan sư nhao nhao âm thầm thở dài một hơi, lại nhìn lần này tiến giai luyện đan sư, lại chỉ có 900 người, đối với cái này, Diệp Thiên lại không thể không hí hư, muốn biết cái này 900 người tùy ý sách ra một cái, tại đại sở đều là đỉnh thiên tồn tại, tiến giai người, lên đài liệt vị, Nhạc Chân thanh âm lại vang lên, phía sau vẫn không quên liếc qua Diệp Thiên bên này, Diệp Thiên đứng dậy, không nhìn thẳng Nhạc Chân mục quang, ra nhã gian, liền một bước đi lên vân đài, theo như trước hai lần, luyện đan trên bệ đá, vẫn như cũ trưng bày một bộ đan cuốn, Diệp Thiên phất thủ mở ra, liếc qua đan dược danh tự, chính là một loại luyện hồn tu phách đan dược. Tất nhiên là hắn không có luyện chế qua đan dược. Từ đại sở cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ tham dự qua luyện chế thiên tịch đan. Nói đến thiên tịch đan, Diệp Thiên tâm thần có chút hoảng hốt. Trăm năm trước, hắn từng cùng đan thành chư vị trưởng lão cùng nhau luyện chế thiên tịch đan, lại là lấy thất bại mà kết thúc. Khi đó bọn hắn cũng không phải là luyện đan tạo nghệ không thể, mà là bọn hắn đều không có ngưng tụ ra nguyên thần. Không có nguyên thần, liền luyện không ra thiên tịch đan. Vì đền bù chỗ thiếu hụt này, còn liên lụy huyền nữ cùng Lạc Huy sinh mệnh. Bỗng nhiên, Diệp Thiên nhẹ nhàng bưng kín lồng ngực, cảm giác ẩn ẩn làm đau. Hắn trôi nuốt mất thiên tịch đan bên trong, liền có huyền nữ cùng Lạc Huy đan chi linh. Chính là các nàng, trợ hắn thánh thể đại thành. Oanh, oanh, oanh, Diệp Thiên tâm thần hoảng hốt thời khắc. Luyện đan vân trên đài cái khác luyện đan sư đã động thủ luyện đan đan dược. Diệp Thiên thu suy nghĩ, đem mục quang đặt ở đan phương phía trên. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trừ thiên tịch đan bên ngoài loại thứ nhất lục văn đan phương. Tất nhiên là không sánh bằng thiên tịch đan, cùng là lục văn đan dược. Nhưng hai loại căn bản không phải một cái cấp bậc, vẫn là có vấn đề. Đơn giản quan sát một lần đan phương, Diệp Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc. Diệp Thiên không nhanh không chậm đem tiên hỏa đánh vào lò luyện đan, xem ra không có chút nào áp lực. Tứ phương, sở hữu tu sĩ mục quang cơ bản đều là rơi vào hắn trên thân. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem, cái thiên phú này dị bẩm luyện đan sư có hay không còn có thể cho bọn hắn kinh hỉ. Từ đó cái thứ nhất luyện ra đan dược. Theo như tứ phương quần chúng, Nhạc Chân bọn hắn cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Mặc dù bọn hắn sớm đã động tay động chân, nhưng lại vẫn như cũ trong lòng không chắc. Bởi vì Diệp Thiên thật sự là quá mức quỷ dị, Vọng Thiên Các lâm vào kéo dài yên tĩnh, chẳng biết lúc nào mới gặp Vọng Thiên Các bên ngoài đi vào một người, cẩn thận một nhìn, chính là Mục Uyển Thanh. Mục Uyển Thanh sau khi đến, liền thẳng đến lầu 3, đi tới Niệm Vi chỗ cái kia thiên tự nhã gian, một câu chưa nói, liền đem mục quang đặt ở chuyển thế Tạ Vân nơi đó, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, nàng trong mắt còn tràn đầy lo lắng. Mục tỷ tỷ cứ yên tâm, Thánh chủ hội sẽ cứu Hoàng huynh. Niệm Vi khẽ nói cười một tiếng, người tựa như đối với hắn rất có lòng tin. Mục Uyển Thanh thu mục quang, nhìn về phía ngay tại luyện đan Diệp Thiên. Hắn trời sinh chính là một cái viết lên thần thoại người. Niệm Vi cười yên nhiên. Thần thoại Mục Uyển Thanh không khỏi kinh ngạc một tiếng, không khỏi trên dưới quan sát một chút Niệm Vi. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi đối một người có đánh giá cao như thế. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thân phận của hắn, Cửu Hoàng huynh tự sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Niệm Vi một mặt thần bí. Thế nào, Huyền Vũ cũng biết hắn? Mục Uyển Thanh sừng sốt một chút. Đâu chỉ nhận biết. Niệm Vi hít sâu một hơi. Đã từng cái nào đó tuế nguyệt, bọn hắn từng là quá mệnh hảo huynh đệ, có thể vô điều kiện đem phía sau lưng của mình giao cho đối phương. Càng nói càng mơ hồ. Mục Uyển Thanh nghe được không hiểu ra sao. Ta dựa vào. Mục Uyển Thanh không rõ thời điểm. Phía dưới chợt nghe một tiếng bài sơn đảo hải tiếng kêu sợ hãi, làm sao có thể? Nhạc Chân bọn người nhao nhao đứng dậy, thần sắc khó có thể tin. Cái này nhã gian bên trong, Mục Uyển Thanh hơi há ra ngọc khẩu, thật lâu động chưa từng khép kín bên trên. Mặc dù đối luyện đan không hiểu nhiều lắm, nhưng lại biết lục văn đan dược quá khó luyện, cần thiết thời gian ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng, nhưng có thể tại nửa canh giờ không đến luyện ra lục văn đan. Nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, dù cho là Khô Nhạc Nam đó, cũng không có như thế nghịch thiên. Ta cứ nói đi, hắn trời sinh liền là một cái viết lên thần thoại người. Niệm Vi tự bình tĩnh nhiều, đan thánh danh hào cũng không phải gọi không. Ngoài ý muốn, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Cao tọa bên trên, chuyển thế Tạ Vân ngồi thẳng một phần, ốm yếu hắn, tại lúc này lộ ra có tinh khí thần, con mắt lờ mờ, cũng sơn bắn ra sắc bén tinh quang. Hắn theo Diệp Thiên trên thân nhìn ra vô tận tiềm lực, năm nào nhất định có thể siêu việt Khô Nhạc. Hoàng huynh, kinh bất kinh hỉ? Niệm Vi đối chuyển thế Tạ Vân nháy thoáng cái đôi mắt đẹp. Kinh hỉ, hoàn toàn chính xác kinh hỉ. Còn có càng kinh hỉ hơn. Càng kinh hỉ hơn chuyển thế Tạ Vân sửng sốt một chút. Là cái gì? Cửu Hoàng huynh, lưu cái lo lắng mà. Niệm Vi hì hì cười một tiếng, có chút hoạt bát. Ngưu bức của ta ca, nửa canh giờ không đến, luyện ra lục văn đàn. Phía dưới chấn kinh âm thanh vẫn như cũ như thủy triều, thân sắc khiếp sợ nhìn xem luyện đan vân trên đài, mục quang nhao nhao dừng lại tại Diệp Thiên trên thân. Muốn hay không như thế sâu? Có người thổn thức tắc lưỡi, phá vỡ năm đó Khô Nhạc luyện đan thần thoại. Có lão bối tu sĩ thì thào một tiếng, lão trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Có hay không một loại ôm bắp đùi xúc động? Trong đám người, Phạm Thống phía bên trái nhìn sang Hồ Tiên Nhi, lại phía bên phải nhìn sang kia tám tôn chuẩn hoàng, nhưng lại ngày mồng 1 tháng 5 người phản ứng con hàng này, mắt vụng về, thật sự là mắt vụng về. Trước sau mắng to Diệp Thiên hai lần, ông lão tóc trắng kia cũng không khỏi đến vuốt vuốt mi tâm. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Luyện đan vân đài cái khác luyện đan sư cũng là đầy mắt kinh hãi. Thân là luyện đan sư, bọn hắn quá biết lục văn đan dược ra sao hắn gian nan, gặp qua ngưu bức, lại chưa từng thấy qua như thế ngưu bức. Nửa canh giờ luyện ra lục văn đan, bật hách tới đi, xem thường hắn. Một bên Diễn Thiên đạo nhân nhíu mày, trong tay áo ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, không biết tại thôi diễn cái gì. Nửa canh giờ, nửa canh giờ, Nhạc Chân bọn hắn đều kinh ngạc đứng lặng tại chỗ. Cái kia đạo bởi vì đan mà trùng thiên ánh sáng hoàng, trong mắt bọn họ lộ ra vô cùng chướng mắt, kia là lục văn đan xuất thế dị tượng, người khác không biết, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Diệp Thiên đan phương có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn, có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Thiên cầm một cái có vấn đề đan phương, luyện ra lục văn đan, mà lại là tại trong vòng nửa canh giờ, như thế tạo nghệ, thiên phú như vậy, sớm đã siêu việt bọn hắn sư tôn, nghiệm đan. Bọn hắn chấn kinh thời điểm, Diệp Thiên rất là tùy ý đem viên kia lục văn đan gảy tới, Nhạc Sơn cuống quýt nắm trong tay, đôi mắt nhắm lại dò xét, có chút lừa mình dối người, nhưng nhìn thấy đan dược bên trên kia bảy đạo chói mắt đan văn đằng sau, hắn thật lâu chưa từng ngôn ngữ, cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Một bên khác, Diệp Thiên liếc qua Nhạc Chân bọn hắn, ánh mắt mang theo khiêu khích, tiêu sái đi xuống vân đài. Diệp Thiên chưa hề nghĩ đến, tại nguyên thần trạng thái dưới luyện đan, vậy mà như thế đơn giản, xa không phải linh hồn trạng thái dưới có thể so sánh. Ngay tại mấy cái như vậy trong nháy mắt, hắn còn có một loại nếm thử luyện chế bảy văn đan xúc động. Ầm, đang lúc khiếp sợ hải triều tàn phá bừa bãi thời điểm, vân đài bên trên có người nổ lồ, vị kia khổ cực luyện đan sư, cả người đều bị tạc bay ra vọng thiên các. Oanh, ầm, tiếng oanh minh tiếp tục, liên tiếp hai người nổ lồ. Có lẽ là bởi vì Diệp Thiên cho bọn hắn áp lực quá lớn, để bọn hắn không để ý hoảng hốt thoáng cái, lúc này mới ủ thành đại họa, nửa đường liền thất bại. Vài tiếng nổ lô đằng sau, còn tại vân đài bên trên luyện đan sư nhao nhao thu tâm thần, tiếp tục cẩn trọng luyện đan. Diệp Thiên luyện ra lục văn đan dược, cũng không phải tuyệt bọn hắn tưởng niệm, bọn hắn vẫn như cũ có hy vọng luyện ra lục văn đan. Một khi luyện ra lục văn đan, liền tuyệt đối trúng tuyển. Trước đó đồ chính là một mảnh quang minh. Diệp Thiên đi vào nhã gian, đối diện liền thấy được Mục Uyển Thanh kia khiếp sợ mục quang, tựa như nhìn quái vật. Đại tẩu, khác đừng nhìn ta như vậy. Diệp Thiên vung ra một câu nói như vậy, tìm một cái dễ chịu địa phương ngồi xuống. Tạ Vân là hắn huynh đệ, Mục Uyển Thanh cũng không liền là đại tẩu của hắn sao? Đại tẩu Mục Uyển Thanh kịp phản ứng, lại là thần sắc kỳ quái. Cũng không liền là đại tẩu mà. Niệm Vi che miệng cười một tiếng, vẫn không có nói ra bí mật kia. Các người, có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Một đầu dấu chấm hỏi. Mục Uyển Thanh nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lại nhìn sang Niệm Vi. Theo đêm qua cho tới bây giờ, hai người này vẫn thần bí hề hề. Có tự nhiên là có. Diệp Thiên cười cười, ngày khác để Tạ Vân hảo hảo hàn huyên với ngươi trò chuyện. Tạ Vân lại là ai? Một cái không biết xấu hổ hàng. Chương 1123. Truyền bí thuật. Oanh, ầm, Oanh, vọng thiên các dị thường náo nhiệt, nổ lô thanh âm liên tiếp, mà lại động tĩnh còn không nhỏ, đám khán giả bắt đầu chửi mẹ, vừa lui lại lui, khoảng cách tương đối gần nhiều người đều cũng có bị tác động đến. Giờ phút này, luyện đan vân trên đài cũng chỉ thừa 30-50 người, bọn hắn tâm trí còn tính là kiên định, cũng không bởi vì Diệp Thiên nửa canh giờ xuất đan mà quấy rầy tâm thần, vẫn như cũ cẩn trọng thao túng hỏa diễm. Đối với cái này vòng thứ 3 tuyển bạt, cũng không có thời gian hạn chế, chỉ có 3 phần tài liệu luyện đan, chỉ cần không tiêu hao hoàn tất, ngươi luyện đến sang năm đều không ai nói ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chịu đựng được tiêu hao. Cao tọa bên trên, chuyển thế Tạ Vân tâm tình không tệ, cách đó không xa, Nhạc Chân sắc mặt của bọn hắn tại sao lại không dễ nhìn, bọn hắn chuyến này chính là đến cùng Chu Tước gia tranh luyện đan sư. Có thể hết lần này tới lần khác kinh diễm nhất một cái, lại là cùng bọn hắn đối địch. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến, lần này trở về, tránh không được bị Khô Nhạc quở trách. Liền một cái hậu bối luyện đan sư đều không giải quyết được, muốn các ngươi tác dụng gì. Nghĩ tới đây, Nhạc Chân sáu người tổng hội nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên chỗ nhã gian, trong mắt mang theo oán hận, thậm chí là cắn răng nghiến lợi. Diệp Thiên tồn tại, để bọn hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp, tất không thể lưu. Cùng ta đấu, các ngươi kém xa. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tự nhiên có thể cảm nhận được bọn hắn ác độc mục quang. Ân, bỗng nhiên, Diệp Thiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một phương khác, tại biển người bên trong tìm được Diễn Thiên đạo nhân thân ảnh. Ngay tại trước một giây, hắn rõ ràng cảm giác được có người dùng thôi diễn bí thuật nhìn lén hắn. Thật sự cho rằng ta là giấy. Diệp Thiên thu mục quang, vận chuyển Chu Thiên diễn hóa, che đậy chính mình thời cơ. Sau đó, hắn mới từ trong ngực lấy ra hai bộ giống nhau như đúc bí quyển, phân biệt đưa cho Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh. Đây là cái gì? Mục Uyển Thanh tiếp nhận, nghi ngờ nhìn Diệp Thiên một chút. Thôi diễn bí thuật. Mục Uyển Thanh sửng sốt một chút, không hề nghĩ tới Diệp Thiên sẽ đem bực này huyền ảo bí pháp truyền cho bọn hắn. Muốn biết loại bí pháp này chính là vô thượng chí bảo, bây giờ Diệp Thiên như thế khẳng khái truyền cho nàng như thế nào không ngoài ý muốn. Đa tạ thánh chủ. Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, thu bí quyển, mà đối đãi trở về hảo hảo lĩnh ngộ, làm đổ phường, cần phải. Diệp Thiên nhìn xem Mục Uyển Thanh cười cười, có thể đây cũng quá quý giá. Mục Uyển Thanh cảm giác đầu váng mắt hoa, hạnh phúc tới quá thiệt thòi, quả thực trở tay không kịp. Ai bảo ngươi là đại tẩu đâu? Diệp Thiên cười một tiếng, không khỏi liếc qua phía dưới chuyển thế Tạ Vân, đã là huynh đệ mến yêu chi nhân, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt. Giống như năm đó Hùng Nhị thành thân, hắn đưa lên vô thượng tài phú. Tự nhiên, hắn truyền cho Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh thôi diễn bí thuật chỉ là Chu Thiên diễn hóa một phần. Cũng không phải là hắn không muốn truyền cho các nàng toàn bộ, mà là cái này Chu Thiên diễn hóa cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Khám phá quá nhiều thiên cơ, cũng sẽ gặp trong cõi u minh phản vệ. Đạt đến hóa cảnh đằng sau phản vệ còn là kinh khủng, sẽ cùng Tu Vi lên xung đột. Mỗi lần thôi diễn một lần, Tu Vi liền sẽ ngã xuống một phần. Liên quan tới những này, Chu Dịch truyền cho hắn Chu Thiên diễn hóa bên trong cũng có ghi chép, trong đó liền kỹ càng trình bày Chu Thiên diễn hóa khởi nguyên, cùng không tu thiên sĩ ách nạn, Tu Vi hóa tận bọn hắn, xen vào tu sĩ cùng phàm nhân chi gian, đều không được kết thúc yên lành. Đối với Chu Thiên diễn hóa, Diệp Thiên cho tới bây giờ đều là ôm kính sợ cùng kiêng kỵ chi tâm, bởi vì mạch này quá mức mơ hồ, sở dĩ hắn truyền cho Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh chỉ là một phần trong đó, cũng không phải là hoàn chỉnh Chu Thiên diễn hóa. Nó mục đích rất đơn giản, có phải hay không nghĩ hai người quá nhiều thiệp túc cái này cổ lão truyền thừa. Về phần hắn, cũng không thời không khắc không còn phỏng đoán bộ này vô thượng bí thuật, không gián hắc động trăm năm. Hắn không chỉ một lần tìm kiếm phương pháp phá giải, lại cuối cùng là chưa thể tìm được. Hắn đã từng nghĩ tới phế bỏ Chu Thiên diễn hóa, có thể hắn không thể. Hắn cần bộ này bí thuật đến tìm chuyển thế chi nhân, chư thiên vạn vực quá lớn, cổ tinh vô số, không có bực này bí thuật, hắn coi như tìm được chết cũng tìm không hết. Không biết qua bao lâu, hắn mới thu suy nghĩ, im lặng nhìn về phía mờ mịt hư thiên, chỉ mong có thể tại hóa tận tu vi trước đó, tìm được tất cả chuyển thế chi nhân. À đúng rồi, ngay tại lật xem bí quyển, Mục Uyển Thanh dường như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Diệp Thiên. Nhà ta lão tổ muốn gặp ngươi, vinh hạnh đã đến. Diệp Thiên cười một tiếng, cũng vì từ chối, đã là một nhà lão tổ, nhất định là lịch duyệt phong phú lão gia hỏa, nói không chừng còn biết Côn Lôn hư những cái kia. hắn sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Như thế, vậy liền luyện đan sư tuyển bạt kết thúc về sau, thánh chủ phải làm cho tốt chuẩn bị nha. Lần này luyện đan sư tuyển bạt đằng sau, U Đô mấy đại thế gia hơn phân nửa đều sẽ đưa tới thiếp mời. Niệm Vi khẽ nói cười một tiếng, nói đến đây cái, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, cái này U Đô thế lực đến cùng làm sao phân chia. Diệp Thiên nghi hoặc nhìn Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh, toàn bộ Chu Tước Tinh, đỉnh phong thế lực liền chỉ có Chu Tước gia cùng cửu đại thế gia. Chu Tước gia tọa trấn U Đô chủ thành, cửu đại thế gia trấn thủ chín đại U đều phân thành, chủ thành cùng phân thành hợp lại, mới thật sự là U Đô. Còn như Chu Tước gia cùng cửu đại thế gia nguồn gốc, Tuế Nguyệt đã có chút cổ xưa. Nói như vậy, các ngươi Mục gia cũng là cửu đại thế gia một trong. Diệp Thiên nhìn về phía Mục Uyển Thanh, Vân Dương Cổ Nhạc, Dương Huyền Tinh Mục, tăng thêm một cái trăm dặm, chính là U Đô cửu đại thế gia. Mục Uyển Thanh cười nói, chính như lời ngươi nói, ta Mục gia cũng là cửu đại thế gia một trong. Cửu đại thế gia trấn thủ chín đại thành trì, mỗi một nhà lão tổ chính là riêng phần mình thành trì thành chủ, mà nhà ta lão tổ chính là Mục gia thành chủ. Khó trách, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, cũng coi là biết Mục Uyển Thanh tại sao lại cùng Niệm Vi như vậy quen thuộc. Cũng khó trách Mục gia có thể tại U Đô mở đổ phường, mà lại là duy nhất một gian đổ phường. Cửu đại thế gia, tựa như chín đại chư hầu, mà Chu Tước gia chính là hoàng thất. Mục Uyển Thanh tiếp tục nói, trong đó quan hệ rắc rối phức tạp, riêng phần mình chính trị thông gia, sớm đã nói không rõ, chín đại chư hầu, phân lượng không nhỏ. Diệp Thiên ung dung một tiếng, nếu ta đoán không sai, Chu Tước gia đề cử gia tộc thánh chủ, cũng là muốn đạt được cửu đại thế gia tán thành mới được, kia là tự nhiên. Niệm Vi nhận lấy câu chuyện, cửu đại thế gia nội tình thâm hậu, vẫn rất có quyền nói chuyện. 10 năm trước, cửu đại thế gia vẫn là duy trì cửu hoàng huynh kế nhiệm Chu Tước gia thánh chủ, có thể thượng thương không đành lòng, để cửu hoàng huynh gặp ách nạn, để cửu đại thế gia hơn phân nửa đều từ bỏ hắn. Thế giới này chính là như thế, không nhìn thấy hy vọng, liền sẽ không ở ký thác hy vọng. Diệp Thiên cười cười, sở dĩ, chúng ta đều đang đợi với Huyền Vũ nhặt lại năm đó huy hoàng. Mục Uyển Thanh hít sâu một hơi, chỉ có để cửu đại thế gia nhìn thấy hy vọng, hắn mới có thể có tư cách chỉ huy toàn bộ Chu Tước Tình. Yên tâm, ta sẽ giúp hắn. Đa tạ. Nói cái gì đó ba người chính nói ở giữa, nhã gian cửa phòng mở ra, người mặc bạch y chuyển thế Tạ Vân đi đến. Có lẽ là ở phía dưới chờ đợi quá mức không thú vị, lúc này mới lười biếng đi lên thông cửa. Cửu hoàng huynh, Niệm Vi cuống quýt hành lễ, hiện tại mới lên đến, ta còn tưởng rằng ngươi không có nhìn thấy ta đây. So sánh Niệm Vi, Mục Uyển Thanh tự không thế nào căng thẳng, như nước đôi mắt đẹp, u oán lại hung dữ chừng chuyển thế Tạ Vân một chút. Cái này không tới mà. Chuyển thế Tạ Vân cười cười, lúc này mới nhìn về phía Diệp Thiên, cự ly gần như vậy, loại kia không hiểu cảm giác quen thuộc lại là tự nhiên mà sinh, để hắn đối Diệp Thiên cảm thấy vô cùng thân thiết. Không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta tiện thể ngứa. Diệp Thiên nhiều hứng thú nhìn xem chuyển thế Tạ Vân, tay tay ngứa ngáy Diệp Thiên một câu, để chuyển thế Tạ Vân lập tức sững sờ. Đã ngươi sớm tới, vậy liền chọn ngày không bằng đụng ngày. Diệp Thiên cười một tiếng, nhô ra một đạo kim sắc thần quang, chui vào chuyển thế Tạ Vân mi tâm. Chương 1124, hảo huynh đệ. Kim sắc thần quang không có vào mi tâm, chuyển thế Tạ Vân thân thể run lên bần bật. A, chuyển thế Tạ Vân thần sắc trở nên thống khổ, hai tay ôm lấy đầu sọ gầm nhẹ. Huyền Vũ, Mục Uyển Thanh biến sắc, cuống quýt tiến lên, lại bị Niệm Vi kéo lại. Nàng biết Diệp Thiên mở ra Tạ Vân kiếp trước phong ấn. A, chuyển thế Tạ Vân y cũ ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ. Kia con ngươi đen nhánh, tại thâm thúy bên trong trở nên thanh minh, tại thanh minh bên trong trở đầy tang thương, tại tang thương bên trong nhớ lại chính mình gọi Tạ Vân. Nóa, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo bá khí bên cạnh để lọt tiếng sói chu theo Tạ Vân trong miệng gào ra. Có lẽ là tiếng sói chu tới quá đột ngột, cả kinh phía dưới tất cả mọi người giật mình run lên, có nhiều nôn nước trà người, thậm chí bị cả kinh từ trên ghế vẽ rơi xuống, hình thái chật vật. Ầm, loảng xoảng, oanh, ầm. Tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, lâu ba nhã gian truyền đến chén rượu ấm trà, bàn ghế vỡ tan tiếng ồn ào, giống như là cường đạo tại vượt qua tài vật, lại giống là hai con chó tại vật lộn, rối bời một mảnh. Mà đâu, tất cả mọi người mục quang đều nhìn về phía lầu ba nhã gian, biểu lộ một cái so một cái kinh ngạc. Lâu Ba Nhã Gian, hoàn toàn chính xác đã là bừa bộn một mảnh, giống như vừa bị cường đạo cướp sạch, không có một cái nào chén trà là hoàn chỉnh, không có một cái bàn ghế dựa là hoàn hảo, đều bị đánh hiếm toái. Lại nhìn Diệp Thiên cùng vừa mới mở ra trí nhớ kiếp trước Tạ Vân, mỗi cái đều là xương mặt xương mũi, mỗi cái đều là quần áo không chỉnh tề, tóc bị cào giống như ổ gà, xem bộ dáng là làm qua khung. Lại nhìn Mục Uyển Thanh, cả người đều mộng bức, hết thảy tới quá đột ngột, đơn giản để cho người ta trở tay không kịp. Ngay tại mười mấy giây trước, hảo hảo Nhược Thiên Huyền Vũ, đột nhiên tự biến dạng nhì, thình lình tự nhặt lên một cái băng ngồi nhào về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên cũng không phải ăn chay, hai người mơ mơ hồ hồ tự chơi lên, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Mục Uyển Thanh cũng không dám tin tưởng hết thảy trước mắt là thật, không dám tin tưởng nàng kia luôn luôn bình tĩnh ung dung Nhược Thiên Huyền Vũ, cũng sẽ như một tên du côn lưu manh. Lại nhìn Niệm Vi, cũng rất không bình tĩnh xoa mi tâm. Niệm Vi vốn cho rằng Diệp Thiên cùng Tạ Vân gặp mặt tràng cảnh nên để cho người ta lã chã rơi lệ, nhưng chưa từng nghĩ là như thế một cái hình tượng. Vẫn thật là như hai cái du côn lưu manh, nói làm liền làm. Sớm tại đại sở, nàng liền từng nghe nói Tạ Vân làm người, cùng Diệp Thiên đồng dạng, đều là không cần mặt mũi người như thế đó. Bây giờ nhìn thấy, quả nhiên truyền lại không phải là hư, cho dù qua trăm năm tang thương, nhưng như cũ là năm đó đức hạnh. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh biểu lộ đặc sắc thời điểm, mới làm qua khung đằng sau Diệp Thiên cùng Tạ Vân kia hai hàng. Đã ôm nhau ở cùng nhau, khóc là một thanh nước mũi một cái nước mắt, một bên khóc, cũng còn rất tự giác đem nước mũi bôi ở trên người của đối phương. Đây là một cái như thế nào hình tượng? Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh rất cảm thấy nhân sinh quan bị phá vỡ, mà đâu mới còn làm khung đâu thế nào còn ôm vào nữa nha, ôm tự ôm thôi. Còn mẹ nó khóc, khóc tự khóc thôi, còn đi trên thân người mạt nước mũi, đây là bao nhiêu năm mới có thể làm ra như thế hai đùa bức. Đây là cỡ nào có tài phụ mẫu mới có thể sinh ra như thế hai kỳ hòa, ha ha ha, hiện trường tĩnh lặng, cuối cùng là bị hai đạo tiếng cười chỗ đánh vỡ. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới tình thâm chỗ, huynh đệ trùng phùng, đều là riêng phần mình cười bên trong mang nước mắt. Kiếp trước kiếp này, trăm năm tang thương, giống như phảng phất giống như mộng, lại gặp nhau, người vẫn như cũ là kiếp trước người, tình vẫn như cũ là kiếp trước tình, Diệp Thiên cùng Tạ Vân cũng vẫn như cũ là năm đó bọn hắn. Nhìn xem hai người làm càn cười to, một bên Mục Uyển Thanh cùng Niệm Vi lần nữa hơi há ra ngọc khẩu, đều không biết được nên nói những gì. Còn như người phía dưới, nghe được tiếng cười to, biểu lộ càng là kinh ngạc, cũng đều từng cái mộng bức tượng như nhìn xem Lầu Ba Nhã Gian, một hồi đinh linh ầm, một hồi trách trách hô hô, một hồi lại là cười to, để bọn hắn mãnh liệt hoài nghi bên trong có hai ngu xuẩn đặt kia đùa bức. Diệp Thiên không thể lưu. So sánh những cái kia quần chúng, Nhạc Chân sắc mặt của bọn hắn tự cực kỳ âm trầm. Diệp Thiên cùng Tạ Vân cười to, bọn hắn tự nhiên nghe được, rất bản năng coi là Tạ Vân đã chiêu mộ Diệp Thiên, hơn nữa còn đạt thành một loại nào đó liên minh. Cái này cùng bọn hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Nhạc Chân bọn hắn âm thầm so đo thời điểm, luyện đan vân trên đài vang lên tiếng oanh minh, lại có người nổ lồ, một cái luyện đan sư bị tạc đến huyết xương đầm đìa. Thấy thế, đám khán giả mục quang lần nữa theo Lầu Ba Nhã Gian rời đến luyện đan vân đài. Từ Diệp Thiên luyện ra lục văn đan, đã đi qua hơn một canh giờ, luyện đan vân trên đài nổ lô cũng không phải ít, nửa đường rút lui cũng không hề ít, lại không một người có muốn xuất đan tư thế. Mục quang trở lại Lầu Ba Nhã Gian, khắp phòng bừa bộn đã bị phủi nhẹ, Diệp Thiên cùng Tạ Vân riêng phần mình ngồi xuống, riêng phần mình trong tay còn mang theo một cái vỏ rượu, nhất cảm khái vẫn là Tạ Vân. Hắn chưa hề nghĩ đến chính mình có thể chuyển thế trùng sinh, cũng chưa từng nghĩ đến tỉnh lại một khắc này sẽ thấy hảo huynh đệ của mình. Đây hết thảy chính như lúc trước Niệm Vi lời nói, ngạc nhiên để hắn trở tay không kịp. Ta tìm được Hoắc Đằng, lại là không có tìm được Hùng Nhị cùng Tư Đồ Nam bọn hắn. Diệp Thiên một bên uống vào, một bên chậm rãi nói, trưởng môn sư bá bọn hắn đâu? Tạ Vân cuống quýt hỏi. Ngược lại là tìm được, Diệp Thiên nói, lại là thở dài một cái. Nhưng cũng lại chỉ là 2/3, đại sở cũng chỉ có nhiều như vậy, còn như còn lại, phân bố tại chư thiên vạn vực, chư thiên vạn vực. Tạ Vân nghe xong, lông mày mãnh liệt nhăn, hắn nhưng là Chu Tước gia cửu hoàng tử, tự nhiên biết chư thiên vạn vực lớn bao nhiêu, muốn từng cái tìm đi qua, kia là cần bao nhiêu cái thương hải tang điền nà. Nghĩ tới đây, Tạ Vân trong tay áo nắm đấm nắm chặt, mông lung trong mắt, lóe lên là từng đạo thân ảnh quen thuộc, kia là trước kia huynh đệ, chiến hữu, sư thúc bá, lại là khó gặp nhau. Sau đó, hắn lại hỏi quá nhiều vấn đề, tỉ như đại sở, tỉ như cái này trăm năm, tỉ như năm đó huynh đệ, như có hỏi không hết vấn đề, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt giải đáp, bất quá có một số việc, hắn cuối cùng vẫn là sơ lược, nhìn xem Diệp Thiên, Tạ Vân cười tang thương, hắn là hiểu rất rõ hắn người huynh đệ này, cho tới bây giờ đều là nói được không nói phá hư, hắn có thể tưởng tượng đến một mình phấn chiến Diệp Thiên chiến có bao nhiêu gian nan, cũng có thể tưởng tượng đến vì tìm chuyển thế chi nhân, hắn người huynh đệ này cái này trăm năm tang thương bên trong đến cùng ngậm bao nhiêu đắng, hai người dường như có đạo không hết, theo màn đêm buông xuống nói tới bình minh đến, lại từ bình minh đến nói tới màn đêm buông xuống, trong lời nói, tràn đầy đối tuế nguyệt vô tận cảm khái, còn như Niệm Vi cùng Mục Uyển Thanh, đều là ăn ý đứng ở một bên, làm hai cái rất trung thực người nghe, đặc biệt là Mục Uyển Thanh, đã không chỉ một lần vò đầu. Theo Diệp Thiên cùng Tạ Vân nói chuyện bên trong, nàng nghe được quá nhiều không biết được chuyện cũ, mặc dù nghe được mơ mơ hồ hồ, nhưng có một chút nàng là vô cùng xác định, đó chính là Diệp Thiên cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, hắn nên một cái có chuyện xưa người, mà nàng Nhược Thiên Huyền Vũ, cũng là kia cố sự bên trong một cái trọng yếu nhân vật. Thế nhưng chính vì vậy, Mục Uyển Thanh đối Diệp Thiên, Tạ Vân cùng Niệm Vi thân phận mới càng thêm cảm thấy hiếu kỳ, chi giác nói cho nàng. Ba người bọn họ đều có rất nhiều bí mật không muốn người biết, chẳng biết lúc nào, Mục Uyển Thanh suy nghĩ mới bị từng đạo chim sẻ tiếng kêu chỗ đánh vỡ, cho chuyện chi gian, Diệp Thiên trên bờ vai tiểu ưng vỗ vội cánh, rơi vào Tạ Vân đầu vai, liệt diễm kim ưng còn muốn hỏi thăm Diệp Thiên đại sở sự tình Tạ Vân, không khỏi bị tiểu ưng huyết mạch hấp dẫn, hắn mặc dù gặp ách nạn, nhưng tầm mắt vẫn tại, trong nháy mắt khám phá tiểu ưng lai lịch, vẫn là hoàng cảnh cấp bậc. Thật sự là mắt vụng về, nhìn một chút, Tạ Vân kinh ngạc một tiếng, ai sẽ nghĩ đến một cái tiểu chim sẻ, không những thân phụ bá đạo huyết mạch, mà lại tu vi vẫn là hoàng cảnh, như thế nào khiến người ngoài ý, hiểu được hắn là ai, Diệp Thiên cười thần bí, rất thân thiết, tựa như ở đâu gặp qua, Tạ Vân sờ lên cái cằm, hắn là tiểu ưng, tiểu ưng Tạ Vân bị kinh ngạc một chút, thân sắc rất là kinh ngạc, hắn nhớ mang máng trăm năm trước đại sở hàng nhạc. Tiểu ưng vẫn chỉ là một cái đê giai linh thú, bây giờ lại gặp nhau, vậy mà thân phụ bá đạo như vậy huyết mạch, để hắn bỗng cảm giác đầu não mê muội. Cái này chuyển thế luân hồi thật đúng là làm cho không người nào có thể nắm lấy, hắn là ta tại Chu Tước Tinh tìm được cái thứ nhất. Diệp Thiên lần nữa cười một tiếng, nói như vậy, ta là cái thứ hai, Niệm Vi mới là cái thứ hai. Diệp Thiên nói, nhìn về phía một bên Niệm Vi. Linh Linh Nhi cũng là Tạ Vân thần sắc đặc sắc nhìn về phía Niệm Vi, Hoàng Huynh, thân càng thêm thân nhà, Niệm Vi nở nụ cười xinh đẹp, là ủng hộ thân càng thêm thần. Tạ Vân ho khan một tiếng, không hề nghĩ tới hắn cái này Hoàng Muội cũng là đại sở chuyển thế chi nhân, lúc này mới minh bạch vì cái gì chính mình cao ngạo Hoàng Muội vậy mà lại cùng Diệp Thiên sóng vai mà đi. Bất quá nói đến Niệm Vi, đối với cái tên này, thật sự là hắn lạ lẫm, tại đại sở chưa từng thấy qua. Nghĩ đi nghĩ lại, Tạ Vân theo bản năng nhìn thoáng qua một bên Mục Uyển Thanh, lại đem mục quang đặt ở Diệp Thiên trên thân, thăm dò tính hỏi một câu, Uyển Thanh nàng sẽ không phải cũng là đi, đó cũng không phải. Diệp Thiên cười cười, các ngươi đến cùng đang nói cái gì, không có ý định là ta giải thích một chút. Mục Uyển Thanh cuối cùng mở miệng, nghe lâu như vậy, cũng không biết Diệp Thiên bọn hắn ba đang nói chút ít cái gì, nàng đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Ban đêm rửa sạch sẽ trên giường chờ ta, chậm rãi cho ngươi trò chuyện. Tạ Vân hèn hạ cười một tiếng, ngươi nói cái gì hỗn chứng nói. Mục Uyển Thanh gương mặt đỏ lên, luôn luôn bảo thủ Nhược Thiên Huyền Vũ vậy mà cho nàng cứ vậy mà làm một câu nói như vậy, để nàng trở tay không kịp. Này chỗ nào vẫn là năm đó Nhược Thiên Huyền Vũ, còn không có ý tứ. Tạ Vân nhếch miệng cười một tiếng, không cần mặt mũi, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, cũng tự nhiên khôi phục kiếp trước bản tính. Đặc biệt là có một cái xinh đẹp nàng dâu, vậy dĩ nhiên không quên trêu chọc vài câu, ngươi đem hắn biến trở về đi, ta muốn trước kia Nhược Thiên Huyền Vũ. Mục Uyển Thanh gương mặt nóng lên nhìn xem Diệp Thiên, biến sẽ không đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ nhún vai, thế nào, các ngươi rất quen gặp. Mục Uyển Thanh cùng Diệp Thiên ngữ khí, Tạ Vân không khỏi sửng sốt một chút, quen, rất quen. Diệp Thiên nhấp thoáng cái tóc như ổ gà, ngay tại mấy ngày trước đây, nhà ngươi nàng dâu còn chạy tới cầu ta giúp nàng, ôm lấy bắp đùi của ta, kém chút cho ta sợ tè ra quần, ôm đùi. Tạ Vân mặt to lập tức đen, ai biết nàng là đại tẩu, tả đi ngươi mỗ mỗ. Tạ Vân một cái vỏ rượu tự quăng đi qua, chương 1125, bắt đầu lại từ đầu, vọng thiên các, tĩnh lặng một mảnh, luyện đan vân trên đài, nhất chúng luyện đan sư vẫn tại cẩn trọng luyện đan. Từ khi Diệp Thiên luyện ra đan dược đến thời khắc này, đã đi qua 7 ngày lâu, nhưng vẫn là chưa từng có một người xuất đan. Phía dưới, tu sĩ đám khán giả đã có nhiều người ngáp, các luyện đan sư luyện 7 ngày lâu, mà bọn hắn sửng sốt trông mong nhìn 7 ngày lâu, xem mí mắt đều đang không ngừng đánh nhau. Trong lúc đó, cũng không ít người rời đi, tĩnh lặng chờ đợi, hoàn toàn chính xác tẻ nhạt vô vị, phốc, không biết qua bao lâu, mới có một đạo thổ huyết âm thanh phá vỡ tĩnh mịch, để người phía dưới nhao nhao nhìn về phía lầu ba nhã gian, mà nhạc chân bọn người lại là từng cái lộ ra cười lạnh, đầy mắt hí ngược. Thổ huyết tự nhiên là Tạ Vân, thể nội kia cố thần bí lực lượng lần nữa quấy phá, ăn mòn đạo căn của hắn. Diệp Thiên đã xuất thủ, một chỉ điểm tại Tạ Vân mi tâm. Tạ Vân huyết mạch rất là kỳ lạ, để Diệp Thiên lòng có kinh ngạc. Thông qua Tạ Vân huyết mạch, hắn có thể nhìn thấy ý chí thiêu đốt lên hỏa diễm chu tước. Đó là một loại dị tượng, chỉ có cường đại huyết mạch mới có thể bị Hiên Viên Đế điểm hóa. Chu tước ra huyết mạch quả nhiên bá đạo. Diệp Thiên thì thào một tiếng, mở ra tiên luân nhãn, thấy được Tạ Vân đạo căn đã bị một loại thần bí lực lượng ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải động vô thượng phong cấm chi thuật, phong bế Tạ Vân huyết mạch cùng đạo căn, cùng nhau bị phong ấn chính là kia thần bí lực lượng, nhưng hắn cũng chỉ có thể phong ấn, đối hắn lại thúc thủ vô sách. Huyết mạch, đạo căn cùng thần bí lực lượng bị phong ấn, Tạ Vân kia hỗn loạn khí tức mới lấy lắng lại. Bất quá, coi như thế, Tạ Vân trạng thái cũng vẫn như cũ kỳ kém, thân sắc yếu ớt, không có chút nào huyết sắc, giống như một cái bệnh nguy kịch chi nhân, đã là dược thạch bất lực, tựa như thời khắc cũng có thể rời đi nhân thế. Con bà nó, Tạ Vân thầm mắng một tiếng, con mắt lờ mờ, lóe ra băng lãnh hàn mang, ngươi thánh huyết cứu không phải hắn sao? Mục Uyển Thanh đỡ lấy Tạ Vân, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thiên, đạo tắc căn cơ tổn thương, đã vượt ra khỏi thánh huyết có thể tác dụng phạm trù. Diệp Thiên khẽ khẽ lắc đầu, ngươi có biện pháp để cho ta phục hồi như cũ? Tạ Vân lau lau rồi thoáng cái khóe miệng tiên huyết, tan hết tu vi, tái tạo đạo căn, tan hết tu vi, tái tạo đạo căn. Tạ Vân nhướng mày, nói như vậy, hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu. Mục Uyển Thanh ngọc thủ không khỏi siết chặt một phần, đây là hiện nay duy nhất phương pháp. Diệp Thiên hít sâu một hơi, phệ đạo huyết đan bá đạo, xa so với các ngươi trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Bị nó độc hại 10 năm ngươi còn có mệnh tại, quả thực không đổi, vậy thì từ đầu lại đến. Tạ Vân âm vang một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định lại sắc bén thần mang, như thế, luyện đan tuyển bạt đằng sau, ta giúp ngươi trọng tù, muốn trì hoãn ngươi tìm kiếm chuyển thế chi nhân kế hoạch. Tạ Vân có chút áy náy nói, sao lại nói như vậy, không giúp ngươi bình định hết thảy chướng ngại, ta như thế nào an tâm rời đi, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Diệp Thiên cười trấn an Tạ Vân, mặc dù hắn cũng nghĩ nhanh chóng đi tìm chuyển thế chi nhân, nhưng Tạ Vân bên này, hắn không có khả năng bỏ mặc. Muốn biết, Tạ Vân cũng không chỉ là Tạ Vân, vẫn là Chu Tước gia cửu hoàng tử, đối với kiếp trước có ràng buộc, đối kiếp này như thế nào không cảm tình. Mà lại, bây giờ Tạ Vân, tình cảnh xác thực rất không ổn, xuống dốc hoàng tử, hoàn toàn chính xác cần hắn cái này cường đại trợ lực. Kiếp trước Tạ Vân vì hắn hộ đạo, kiếp này hắn cũng đều vì Tạ Vân khai đường, xuất đan. Hai người đàm luận thời khắc, phía dưới chuyển đến tiếng kêu sợ hãi. Nghe vậy, Diệp Thiên không khỏi dương mắt quét tới, một đạo ánh sáng hoàng đã thăng thiên. Có người luyện già lục văn đàn, thành công. Kia là một cái thanh niên áo trắng, ngạc nhiên nắm qua lục văn đàn, lại là một cái không có đứng vững tê liệt ngã xuống trên mặt đất. 7 ngày thời gian mới luyện ra đan dược, nơi đây tiêu hao cũng không là bình thường khổng lồ. Hắn đằng sau, qua hồi lâu không thấy lại có người xuất đàn, cho đến màn đêm lần nữa hàng lâm, mới liên tiếp có người luyện ra đan dược, đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Mặc dù bọn hắn luyện ra cũng là lục văn đàn, nhưng cùng Diệp Thiên so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Tạ Vân đã theo lầu ba đi xuống, thân là lần này luyện đan tuyển bạt chủ trì, hắn cũng không thể một mực không ở tại chỗ. Mắt thấy Tạ Vân ốm yếu tư thái, Nhạc Chân bọn hắn lần nữa cười lạnh. Đối với bọn hắn cười lạnh, Tạ Vân không nhìn thẳng, trăm năm tuế nguyệt, hắn cũng nội liễm rất nhiều, nhưng năm này, hắn thấy qua châm chọc khiêu khích, tự nhiên biết ẩn nhẫn, trọng yếu nhất chính là mở ra trí nhớ kiếp trước, lại gặp được Diệp Thiền, cho hắn cực lớn lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Diệp Thiền, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn chữa khỏi Huyền Vũ? Nhìn phía dưới Tạ Vân, Mục Uyển Thanh một mặt chờ mong nhìn xem bên cạnh thân Diệp Thiền, hy vọng Diệp Thiền có thể cho nàng một cái xác định đáp án. Ta sẽ trị tốt hắn. Diệp Thiền cười cười, cảm ơn. Mục Uyển Thanh trong đôi mắt đẹp có hơi nước quanh quẩn. Những năm này vì duy trì Nhược Thiên Huyền Vũ, nàng đích xác chống đỡ rất mệt mỏi. Như Tạ Vân có thể nhặt lại năm đó huy hoàng, cũng không uổng công nàng 10 năm khổ tâm. Bây giờ cửu đại thế gia, còn có mấy nhà duy trì Tạ Vân. Diệp Thiên nhìn về phía Niệm Vi, chỉ có Mục gia một nhà. Niệm Vi chậm rãi nói, còn như còn lại bát đại thế gia, cũng cơ bản đều thành quan sát thái độ, cũng không rõ ràng duy trì ai. Bởi vậy cái khác 8 cái hoàng tử đều đang cật lực lôi kéo bát đại thế gia. Cửu hoàng huynh gặp nạn đằng sau, bọn hắn có thể nói là minh tranh ám đấu. Chứ cái đó ra, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Mục Uyển Thanh xen vào một câu, là Khô Nhạc đi. Diệp Thiên ung dung cười một tiếng, đúng là hắn. Niệm Vi hít sâu một hơi, Khô Nhạc chính là Chu Tước Tinh duy nhất một cái luyện đan sư. Luyện đan sư lực hiệu triệu lại cực kỳ to lớn, tăng thêm thế lực của hắn đã rót vào Chu Tước gia cao tầng cùng cửu đại thế gia cao tầng. Nhất định trên ý nghĩa tới nói, Khô Nhạc quyền lên tiếng càng lớn bát đại thế gia, cho nên nói, 8 đại hoàng tử cũng đều đang cực lực làm hắn vui lòng. Cho nên nói, Huyền Vũ không có chút nào ưu thế. Mục Uyển Thanh nói, vẹn vẹn Khô Nhạc cửa này hắn tự qua không được. Cự ly Chu Tước gia đề cử đời tiếp theo thánh chủ, còn cần bao lâu? Không đến 3 tháng, thời gian là có chút cấp bách. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, bất quá dĩ Tạ Vân thiên phú, cũng không có vấn đề. Ngươi còn muốn trợ Huyền Vũ tranh đoạt Chu Tước gia thánh chủ chi vị? Mục Uyển Thanh sửng sốt một chút, muốn làm tự làm lão đại, có thể chỉ có không đến 3 tháng. Mục Uyển Thanh một mặt không tin nhìn xem Diệp Thiên, không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều có thể, lại xuất đàn. Diệp Thiên lời nói vừa dứt, luyện đan vân trên đài có một đạo ánh sáng hoàng thang thiên, một cái luyện đan sư cuối cùng là tại ngã xuống một khắc cuối cùng luyện ra đan dược, kích động đều khóc. Đến tận đây, không có gì ngoài nổ lô cùng nửa đường rời khỏi luyện đan sư, luyện đan vân trên đài cũng chỉ thừa 10 cái luyện đan sư, mà lại đều là thân hình lảo đảo, 7 ngày tới tiêu hao, để bọn hắn chống đến cực điểm. Thời gian chậm chạp đi qua, cho đến ngày thứ 7 rạng sáng, có 3 người nổ lô, có 4 người thất bại, nhưng lại có 3 người luyện ra đan dược. Thời gian đi vào ngày thứ 9, luyện đan vân trên đài còn tại luyện đan người chỉ còn 3 người, nhưng cũng đều là nỏ mạnh hết đà. Sống đến bây giờ, bọn hắn cũng coi như đáng quý, dù sao lục văn đan quá mức khó luyện. Cao tọa bên trên, Tạ Vân uống một chén rượu, lẳng lặng nhìn trên đài 3 người kia. Trong lòng của hắn đã có so đo, tuy là 3 người kia luyện không ra lục văn đan, hắn cũng sẽ tuyên bố bọn hắn trúng tuyển. Ngày thứ 9 giờ tí, theo 2 đạo đan chi thần hồng thăng thiên, lại có lục văn đan xuất thế. Đáng tiếc kia người cuối cùng, tuy là chưa thể luyện ra đan dược, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người đều ngất đi qua. Đến tận đây, cái này nhất giới U Đô luyện đan sư tuyển bạt mới dùng kết thúc.